hắn đang tại đại điện chờ phủ chủ đại nhân ngươi, mời theo ta tới. Đại yêu vương Huyền Diệp đưa tay ra dấu mời, nhưng lúc này Trần Phi nhưng chợt lắc đầu. Chờ đợi một chút. Lời vừa nói ra, đại yêu vương Huyền Diệp mở ra, nhưng vậy không nói nhảm, ngậm miệng lại. Thương Khôn, quát khẽ một tiếng, Trần Phi thanh âm xuất hiện ở toàn bộ Minh Thần phủ bầu trời. Chủ nhân, Minh Thần phủ nơi nào đó trong đại điện đang tiếp đãi một vị băng xương cự nhân. Thương Khôn ánh mắt chớp mắt, đứng dậy hướng đối phương cáo lỗi. Xin lỗi, Dâu Sen đại nhân, phụ chủ đại nhân tựa hồ trở về, ta trước phải xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Ở trước mặt hắn, một tôn cao chừng trăm trượng băng xương cự nhân hằng ngồi ở to lớn ngai vàng trên. Ngai vàng bốn phía trôi giạt thấu xương xương đông xương ngủ, băng hàn chết cốt, tựa như có băng xương đại đạo lực lượng, đông thành xương, đem chìm ngập, lộ vẻ được thần bí, chỉ có sắc bén ánh mắt có thể xuyên thủng ra, không bị quấy nhiễu. Lộ ra khủng bố tuyệt luân khí cơ. Trừ cái này ra, băng xương này người khổng lồ còn người khoác khôi giáp, trần lưu bên ngoài da thịt thật giống như thái cổ bông tuyết, khí lạnh vần quanh, có một loại vô thượng uy áp, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, như người vương xuất thế, duy ngã độc tôn. Người này không phải người khác, chính là vậy băng xương cự nhân Vương Dục Sen. Giả thánh đế băng phách ma tôn dưới quyền đệ nhất cường giả, luyện thể chí tôn. Mà hắn mạnh mẽ, vậy đúng là không phó này cùng danh tiếng. Quang loại khí thế này liền mạnh làm người ta tức lộ ruột, cơ hồ muốn quỳ bái, tựa như thật đang đối mặt chí cao vương vậy. Không sao, đi đi. Băng xương cự nhân Vương Dục Sen chậm rãi nói, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Trần Phi đã trở về, nhưng cũng không có thời gian đầu tiên tới gặp hắn, đây là tự phụ, kiêu ngạo, vẫn là nguyên nhân gì khác đâu. Cùng lúc đó, Thương Khôn cáo lỗi rời đi, đang bay 9 tầng trời, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chủ nhân, hắn cung kính nói, bọn họ sau này đều là ta Minh Thần phủ một thành viên, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Còn như bọn họ vị trí, ngươi tới an bài. Trần Phi chỉ sau lưng Tề Thắng Thiên cùng hư không nuốt lòng, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên cùng trong mắt người đều là lướt qua vẻ kinh dị, chợt đồng loạt hơi hướng Thương Khôn không người, thấp giọng nói, Thương Khôn đại nhân. Dù là Thương Khôn chi thực lực đối với bọn họ mà nói, yếu hay cùng lầu như nhau, nhưng bọn họ cũng không ngu xuẩn, Trần Phi những lời này, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ, từ bây giờ về sau, Thương Khôn liền chính là hắn ở bọn họ hư vô thôn long tộc trước mặt phát ngôn viên. Bọn họ tự nhiên không cần phải và Long Thần Tử đại nhân phát ngôn viên làm có dễ. Cùng lúc đó, Thương Khôn cũng là kinh dị, rung động nhìn chằm chằm Tề Thắng Thiên thánh nhân, con ngươi co rút lại. Hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng nhãn lực không hề kém. Tề Thắng Thiên các người vừa thấy chính là không so tầm thường. Huống chi, ở trên người của bọn họ, Thương Khôn còn cảm nhận được rất rõ ràng khí tức kinh khủng, cùng với một cổ xuất xứ từ linh hồn yêu máu sợ hãi. Cái này không do phải làm hắn cả người chấn động một cái, liền vội vàng nói, "Chư vị không cần đa lễ." Tề Thắng Thiên, Tề Vũ nhìn nhau một cái. Cái trước đứng ra nói, "Lão phu tên là Tề Thắng Thiên, hắn là Tề Vũ, sau này tộc ta chuyện, Thương Khôn đạo nhân cũng có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Lần này đi ra long giới, trưởng lão cấp tồn tại cũng chỉ có hắn Tề Thắng Thiên, cùng với Tề Vũ hai người. Vì vậy hư vô thôn long tộc nội bộ công việc, tạm thời do hai người bọn họ toàn quyền phụ trách." Ta rõ ràng. Thương Khôn nhìn lướt qua hơi thở khủng bố, như vực sâu như biển, không biết sâu cạn Tề Thắng Thiên, Tề Vũ hai người, liền vội vàng gật đầu. Tề Thắng Thiên, Tề Chiến lưu lại, những người khác theo Thương Khôn đi đi. Lúc này, Trần Phi chợt mở miệng. "Ừ." Tề Vũ lập tức là gật đầu, mang trừ Tề Chiến, Tề Thắng Thiên gia tộc nhân, theo Thương Khôn rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, một quả lưu quang bắn về phía Tề Chiến, nhẹ giọng nói: "Đan dược này ngươi cầm đi thử một chút." "Đây là?" Tề Chiến mở ra. "Trước thử một chút xem sao, có hiệu quả nói sau." Trần Phi lắc đầu, cũng không có nói tỉ mỉ. "Ừ." Tề Chiến mặc dù đầy bụng hồ nghi, nhưng vậy không nhỏ hỏi tiếp. Hắn tự nhiên không biết, Trần Phi cho hắn loại đan dược này, chính là lấy 7 màu tiên thiên thần phách linh hồn lực lượng, đặc chế một loại đặc thù đan dược, chỗ dùng là có thể giải trừ linh hồn chỗ sâu lực lượng phong ấn. Nhưng lần này, từ trước đến giờ tự tin 10 phần Trần Phi, vậy ít một chút sức. Vì vậy hắn mới sẽ nói ra thử trước một chút xem lời như vậy. Dẫu sao tiên bảo hai chữ, nơi ý vị đúng là quá khủng bố. Quá không biết, nếu như hắn Trần Phi bây giờ đã là trưởng thành, du ngoạn tiên cảnh, cho dù là chí tôn cảnh giới, cái này tiên bảo lực, hắn cũng có nắm chắc đấu một trận. Có thể dưới mắt, hắn cách vậy cùng cảnh giới chân thực quá xa vời. Xa xa không với tới. Vì vậy, đối với hư vô thôn long tộc trong cơ thể vậy bị tiên bảo lực phong ấn linh hồn lực lượng, hắn là chân thực không việc gì chắc chắn có thể giải quyết. Chỉ có thể trước thử một chút nói sau. Nếu là không được, cũng chỉ có thể trước chậm rãi, cùng hắn sau này thế lực cường đại nói sau. Chương 2484, vạn vật dung thần quả tin tức. Thiếp đan dược hống, Tề Chiến vậy mình rời đi. Giang Thanh Thủy, Liễu Chân Võ hai người cũng không và Trần Phi cùng chung đi gặp băng xương cự nhân Vương Dục Sen. Vì vậy chỉ chốc lát sau, Trần Phi còn có Tề Thắng Thiên xuất hiện ở băng xương cự nhân Vương Dục Sen chỗ ở vậy tọa bên trong đại điện. Ừ. Làm Trần Phi, Tề Thắng Thiên xuất hiện ở đại điện ngoài cửa lớn vậy một thoáng kia, trong đại điện, băng xương cự nhân Dục Sen vậy tràn đầy đại khủng bố băng xương con người, chợt kinh dị, kinh ngạc quét đi ra ngoài, xuyên thủng hư không, rơi vào Trần Phi sau lưng Tề Thắng Thiên trên mình quan sát. Bá. Chợt hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lướt qua một tia bộ dạng sợ hãi, ngưng nhiên vẻ, trầm giọng nói: "Các hạ là?" Tề Thắng Thiên quét mắt băng xương cự nhân Vương Dục Sen, cũng không đáp lại, trực tiếp là đem hắn không thấy. Thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang Dục Sen mặc dù lợi hại, nhưng là ở hắn Tề Thắng Thiên trước mặt nhưng cũng vẫn là cái gì cũng không phải. Mà ở thấy Tề Thắng Thiên lại không để ý tới mình, lựa chọn coi thường, rất nhiều vạn năm cũng không nhận được qua loại đãi ngộ này băng xương cự nhân Vương Dục Sen, lập tức rõ ràng cho thấy ngây ngẩn. Cương tại chỗ, đầu óc có chút không chuyển qua tới. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm bình tĩnh, trực tiếp là ở hắn bên tai vang lên: "Dâu Sen tiên bối, ngươi đến tìm ta, vì chuyện gì?" Lời vừa nói ra, Dâu Sen thân thể cao lớn chợt run lên, lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, và lúc này đang cung kính đứng ở Trần Phi sau lưng, giống như là lão bộc vậy yên lặng khiêm tốn Tề Thắng Thiên, không khỏi được thở một hơi thật dài, túi đầu gạt bỏ một nụ cười khổ, lắc đầu nói: "Không nghĩ tới ngươi Trần Hư Không, lại có thể giấu được sâu như vậy. Cái này lớn như vậy Thiên Hoang 360 châu, đều phải bị ngươi lừa ạ." Cũng khó trách Dược Sễn sẽ như vậy thất thố, bởi vì ở Tề Thắng Thiên trên mình, hắn lại có thể cảm nhận được một cổ nhanh hơn băng phách ma tôn đại nhân nguy hiểm khí cơ. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn lại sao có thể không biết? Giả thánh đế, chân chính thánh đế, vô luận là loại nào có khả năng, cũng ấn chứng lúc này hắn lời nói này. Trần Phi, là thật thật giấu được quá sâu liền à? Phải biết giống như là Tề Thắng Thiên cái này nhóm cường giả, chỉ cần đi vậy từ Kim Long tộc trên mặt một trạm, người sau cho dù là lại tham lam, vậy tuyệt không khả năng vì một tòa thiên cấp quan mỏ, liền cùng một tôn nghi phải thánh đế cấp sức chiến đấu trở mặt. Dẫu sao, cho dù là được gọi là năm đại tiên tông một trong Tử Kim Long tộc, chân chính thánh đế cấp sức chiến đấu, thật ra thì cũng chỉ có một tôn thôi. Mà lúc này Trần Phi sau lưng cường giả thần bí này lão buộc, nhưng cũng đã coi như là một tòa Tử Kim Long tộc tiên tông thế lực. Ai mạnh ai nặng, ai cũng có thể ước lượng rõ ràng. Tử Kim Long tộc lần này hơn phân nửa là đá tấm sắt. Dâu Sen cười trên sự đau khổ của người khác cười một tiếng, hướng Trần Phi nói: "Trần Hư Không phụ chủ, lần này ta tới, là băng phách ma tôn đại nhân ý nghĩa." Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói: "Nàng nghe nói ngài và Tử Kim Long tộc sự việc, để cho ta tới đây xem phải chăng cần rút?" Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói: "Có lòng. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta chỉ sợ là lo nghĩ bậy bạn, uổng công vô ích." Băng Xương Cự Nhân Vương Dược Sen cười một tiếng, lại ánh mắt ngưng ngưng, thấp giọng nói: "Ngoài ra, Băng Phách Ma Tôn đại nhân còn để cho ta tới chuyển cáo ngươi một câu nói." Lời vừa nói ra, Trần Phi híp đôi mắt một cái, kềm chế ở trong lòng kích động, chậm rãi nói: "Cái gì? Đồ ngươi muốn, ở Tân Mục Tiên Đỉnh?" Băng Xương Cự Nhân Vương Dược Sen gần từng chữ một. "Bá." Nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là bỗng nhiên đứng dậy, từ trên ghế đứng lên. "Thật không?" Hắn cặp mắt ngưng mắt nhìn Băng Xương Cự Nhân Vương Dậu Sen, kềm chế trước kích động. "Câu câu là thật." Dậu Sen không chút do dự gật đầu. "Rất tốt." Trần Phi cặp mắt hiện ra tinh mang, quả đấm siết chặt, trong lòng đã là hoàn toàn kích động. Trên thực tế, bằng hắn thực lực sớm có thể đột phá đại đế cấp cảnh giới, bước vào thiên đế cảnh giới, nhưng hắn một mực chờ. Nếu là ở đại đế cảnh giới có thể đem vậy bốn thần thú tiên thiên thần thể hòa làm một thể, ngưng luyện ra chân thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể, hắn lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn, lợi nhuận nhiều hơn. Nhưng vạn vật dung thần quả quá mức hiếm thấy, cơ hội tuyệt tích vạn quốc cảnh ngoại thế giới. Hắn thậm chí cũng đã có buông tha ý niệm, lại không nghĩ rằng, liêu tối tâm hoa mình, cái này vạn vật dung thần quả tin tức, cuối cùng là bị hắn lấy được. Tân Mục Tiên Đình sao? Xem ra phải được mau sớm đi một chuyến. Trần Phi nắm chặt liền một chút quả đấm, kiên định nói. Dừng một chút, hắn lại hỏi, còn có tin tức cụ thể sao? Có. Băng Xương Cự Nhân Vương Dược Sễn gật đầu một cái, tiếp tục nói, năm đó luyện ngục cổ thần vực ba đại cổ thần tộc hủy diệt ở thánh viện nhất mạch cường giả đỉnh phong, Tân Mục thần quân trong tay, tàn dư cũng bị trấn áp tại cổ thần vực tổ địa chính giữa, cải tạo thành nơi thực tập, đời đời đời đời thay thánh viện nhất mạch thực tập máu tươi mới, làm đá mài đao. Mà ở hôm nay cổ thần vực tổ địa, cũng chính là Tân Mục Tiên Đỉnh chính giữa, cổ thần Viêm Ma tộc một nhà độc quyền, mà ngươi cần vạn vật dung thần quả, tựa hồ chính là cổ thần Viêm Ma tộc cổ thần thánh quả. Cổ thần Viêm Ma tộc. Trần Phi cặp mắt híp một cái, trong mắt lóng lánh tinh mang. Ta biết, hôm nay hắn cách chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể chỉ kém nửa bước xa. Mà đây nửa bước xa, không phải cái khác, chính là vạn vật dung thần quả. Cho nên bỏ mặc khó đi nữa, cái này vạn vật dung thần quả hắn cũng thế ở tất được. Cùng lúc đó, vậy Băng Xương Cự Nhân Vương Dược Sễn ánh mắt lóe lên, lại mở miệng nói: "Trần Hư Không phụ chủ, cái này Tử Kim Long tộc chính là lên cùng Long tộc, sức chiến đấu vô cùng, ngươi như không có biện pháp tự mình xuất chiến nói, cùng cảnh giới dưới, Thiên Hoàng 360 châu cơ hồ không mấy cái chủng tộc có thể là bọn họ đối thủ. Mà trận chiến này, không ra ngoài dự liệu cũng hẳn sẽ rất khó khăn. Ngươi như cần, ta có thể đem tộc ta thiên tài tạm thời cho ngươi mượn. Ta Băng Xương Cự Nhân Vương mặc dù tổng thể không bằng Tử Kim Long tộc lợi hại, nhưng là, trận có ngoại lệ, vậy vẫn là có như vậy 2-3 cái tốt tiểu bối. Bọn họ có lẽ có thể giúp một chút bận điệu." Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười cự tuyệt. "Không cần." Dừng một chút, Trần Phi lại nhẹ giọng nói: "Dâu Sen tiền bối nếu như có hứng thú, có thể lưu lại xem cuộc chiến 1-2." Băng Xương Cự Nhân Vương Dâu Sen ánh mắt lóe lên, sau đó cười nói: "Vậy thì làm phiền. Sư tôn." Lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới một đạo giọng nữ. Trần Phi sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện ngoài cửa lớn, phát hiện lại là Lâm Miên Miên tới. "Ngươi làm sao vân vân, ngươi tu vi làm sao?" Trần Phi trước còn có chút ngẩn ra, nhưng một khắc sau, hắn nhưng chợt con ngươi đông lại một cái, lập tức khiếp sợ. Bởi vì lúc này Lâm Miên Miên trên người tu vi hơi thở, lại có thể bất ngờ là đạt tới Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. "Sư tôn." Lâm Miên Miên đi tới Trần Phi trước mặt, cung kính cúi người, chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Và Tử Kim Long tộc vậy trận lôi đài chiến, ta có thể ra sân sao?" "Ngươi?" Trần Phi ngẩn ra, suy tư. Đứng đầu tiên thiên tư chất Lâm Miên Miên, theo lý thuyết đánh chính là lên cùng Long tộc tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là Lâm Miên Miên cái này cảnh giới tu vi tốc độ tiến triển thật sự là quá quỷ dị, làm Trần Phi trong chốc lát không biết nên như thế nào phán đoán mới phải. "Trần Hư Không phụ chủ, các hạ, đã như vậy, ta liền cáo từ trước." Thấy tình cảnh này, Băng Xương Cự Nhân Vương giở sẹn ngược lại là rất có mắt sức lực. Chỉ gặp hắn đứng dậy nói một câu, sau đó trực tiếp là rời đi. Đến khi Dược Sen rời đi đại điện, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên nói: "Ngươi tu vi chuyện gì xảy ra? Ta trước để lại cho ngươi thánh tinh và đan dược cũng dùng hết rồi." Hắn mặc dù biết Lâm Miên Miên tử đô tiên thiên thần tâm bẩn có đặc thù nhanh chóng chiếm đoạt linh khí, hóa là đã dùng năng lực, nhưng là, loại này lực lượng chắc vẫn là có cái cực hạn, hạn mức tối đa. lúc trước Lâm Miên Miên còn chỉ là đại đế cảnh giới, bây giờ lúc này mới mấy trăm năm, lại có thể liền thiên đế cấp tầng 3 đỉnh phong. Hắn thật sự là sợ cái này nha đầu ngốc quá chỉ vì cái lợi trước mắt, phá hủy căn cơ, vậy thật cái mất nhiều hơn cái được à? Đúng vậy, cũng dùng hết rồi. Lâm Miên Miên có chút ngượng ngùng le lưới một cái, lại một mặt bảo đảm. Nghiêm túc nói: "Sư tôn ngươi yên tâm, mặc dù ta dùng hết những đan dược kia, thánh tinh, nhưng là ta xây làm căn cơ tuyệt đối không có một chút vấn đề. Không tin ngươi kiểm tra một chút." Dứt lời, nàng đi tới Trần Phi bên người, đưa ra cánh tay ngọc, muốn cho Trần Phi kiểm tra. Trần Phi con mắt chớp mắt, thần niệm lực lượng tiến vào Lâm Miên Miên thân thể, bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, Trần Phi há miệng một cái, có chút không thể tưởng tượng nổi nói: "Lại có thể thật không vấn đề gì." Lần này cho dù là hắn cũng có chút rung động đứng lên. Từ đại đế cảnh giới đến tiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, chỉ dùng chính là mấy trăm năm, hơn nữa căn cơ không vấn đề chút nào, đây nếu là chuyển đi, không biết bao nhiêu người sẽ trực tiếp đấu kỵ nổi điên. "Sư tôn, ngươi đáp ứng để cho ta lên trận đi. Tử Kim Long tộc những tên kia sợ ngươi, không để cho ngươi lên trận, ta thì phải chứng minh cho bọn họ xem. Ngươi mặc dù không có thể ra sân, nhưng đồ đệ của ngươi vẫn còn ở. Cho dù là lên cùng Long tộc Tử Kim Long tộc, ta Lâm Miên Miên cũng phải đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy." Thay ngài Dương Ai, Trần Phi ngẩn ra, trong mắt lướt qua một tia mềm mại, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói: "Ta cho ngươi tìm người đối thủ, thắng sẽ để cho ngươi lên trận, như thế nào?" "Được." Lâm Miên Miên vui mừng không sợ, xinh đẹp mái tóc dài phiêu vũ, bao phủ sáng lạng tử đồ thần hoa, lớn tiếng bảo đảm nói: "Sư tôn, lần này ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Vô luận đối thủ là ai, ta Lâm Miên Miên tất thắng." Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Cái này nha đồng đốc, cuối cùng là trưởng thành à. Tề Thắng Tiên cũng là khen ngợi nhìn Lâm Miên Miên, không khỏi được gật đầu. Tín niệm kiên định, tự tin 10 phần, đây là trở thành một cái cường giả cơ bản nhất điều kiện. Nhưng rất nhiều người nhưng đối với lần này có khiếm khuyết, mà ở con đường này trên, Lâm Miên Miên đã quăng ra tuyệt đại đa số người từ xa. "Tề Thắng Tiên." Trần Phi chợt lên tiếng. "Có mặt." Tề Thắng Tiên ứng tiếng nói. "Đi tìm một người thích hợp người tới đi." Trần Phi tiếp tục nói. Tề Thắng Tiên hơi có vẻ kinh ngạc quét mắt Trần Phi, lại sâu hơn sâu nhìn một cái mặt đầy kiên định Lâm Miên Miên, chợt gật đầu nói: "Ta biết." Hưu. Tiếng nói rơi xuống, hắn lắc mình rời đi. "Chúng ta vậy đi ra ngoài đi." Trần Phi cũng là đứng dậy, hướng lớn đi ra ngoài điện. "Dạ, sư tôn." Lâm Miên Miên gật đầu một cái, vội vàng đi theo lên. Cùng lúc đó, nàng siết chặt nhỏ trong lòng bàn tay, vậy tràn đầy mồ hôi. Sau đó Lâm Miên Miên mím môi một cái, kiên định lẩm bẩm nói: "Trận chiến này chỉ được thắng không được bại." Chương 2485, Lâm Miên Miên chiến hư không nuốt long. Minh Thần phủ nội bộ có một tòa cùng kỳ đại sơn, trung điệp ngàn dặm, kỳ phong san sát, toàn bộ vách núi trồng đầy sáng lạng bừng bừng dài cây phong, khí thế bừng bừng, thật giống như vô cánh mãnh hổ, hổ gầm núi rừng, bởi vì mà có tên cùng kỳ. Lúc này, cùng kỳ đại sơn chóp đỉnh, Trần Phi chắp tay đứng ở bên trên vách đá. Tề Thắng Tiên cũng đã là trở lại hắn bên người, nhưng sắc mặt khá là chần chờ. Trầm mặc hồi lâu, Tề Thắng Tiên mới lại bỗng nhiên nói: "Long thần tử đại nhân, nhỏ thánh nữ đối thủ tên là Tề Dạ Nha, tiềm lực thiên phú mạnh, có thể so với đứng đầu hạ cùng thần thú. Hơn nữa hắn mà nói, ngay cả là roi mắt dưới mắt chúng ta toàn bộ hư vô thôn long tộc đệ nhất giới thiên trẻ tuổi đồng lửa, cũng có thể đạt tới trước năm hạng. Nếu không ta âm thầm phân phó hai người họ Câu, hơi lưu một chút tay, cũng khó trách hắn sẽ có như vậy ý tưởng và chần chờ. Nói thật, trận chiến này đối với bọn họ hư vô thôn long tộc mà nói, thắng là chuyện đương nhiên. Thua thì nhất định chính là không dùng. Nhưng vấn đề là Lâm Miên Miên thủy chung là Long thần tử đại nhân Trần Phi học trò. Trận chiến này Lâm Miên Miên nếu như không bị thương tích gì khá tốt, chỉ khi nào Tề Dạ Nha bên kia ra tay không cái nặng nhẹ, bị thương nặng liền Lâm Miên Miên, hắn bên này đối với Trần Phi cũng là không tốt lắm giao phó. Hơn nữa trừ cái này ra, còn có một càng chuyện phiền phức, đó chính là đến bây giờ thật ra thì hắn Tề Thắng Thiên vậy không làm rõ trắng. Trần Phi rốt cuộc là muốn cho Lâm Miên Miên thắng, vẫn không muốn để cho Lâm Miên Miên thắng. Hai loại hoàn toàn bất đồng ý tưởng, đại biểu cũng là khác nhau trời vực sự việc đi về phía. Chỉ là Tề Thắng Thiên không nghĩ tới, nghe được mình nói, Trần Phi hơi ngẩn ra sau đó, lại là cười lên, nhẹ giọng nói: "Làm sao, Tề Thắng Thiên, ngươi đối với học trò ta không lòng tin?" Hắn có thể hiểu, và rõ ràng, Tề Thắng Thiên trong lòng cái này tự tin nguồn. Dẫu sao, bọn họ nhất tộc có từng là thứ thiệt thượng đẳng thần thú tộc. Cho dù là hiện hôm nay đã sớm sa sút, linh hồn lực lượng bị phong ấn, mất đi tuyệt đại đa số linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú, nhưng cũng vẫn là xa so phổ thông siêu đẳng long tộc, hạ cùng thần thú tộc càng cường đại hơn. Mà đây, vậy làm Tề Thắng Thiên đúng là có khinh thị hết thảy, tự phụ, tự tin vốn. Vì vậy làm hắn đang nghe được Trần Phi nói sau đó, mặc dù chần chờ một chút, nhưng mới lên tiếng nói: "Long thần tử đại nhân, cũng không phải là ta coi thường tiểu thánh nữ, mà là Tề Dạ Nha có ta long tộc có thể so với đứng đầu tiên tiên thần cấp long khí huyết mạch tiềm lực thiên phú, đứng sau trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất Tề Chiến. Cùng lúc đó, hắn vẫn là tộc ta ít có may mắn, ra đời lúc linh hồn lực lượng liền phá vỡ phong ấn, có chừng miễn cưỡng thần cấp tầng thứ. Mà hết thệ các thứ này tổng hợp xuống, đêm rằng hắn có thể so với đứng đầu hạ cùng thần thú, thậm chí cách bên trong cùng thần thú, vậy cũng không xa." Tề Thắng Thiên dừng một chút, lại nói một câu: "Nhỏ thánh nữ tiềm lực tiên phú mặc dù cũng là siêu quần xuất chúng, hết sức lợi hại, nhưng mà chưa chắc có nảy bản lãnh." Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng cười nói: "Nói như vậy, hắn tiềm lực tiên phú không thua gì Tề Chiến." "Đúng vậy." Tề Thắng Thiên gật đầu, đánh giá Trần Phi thần sắc nhẹ giọng nói: "Đêm răng hắn thực lực không bằng Tề Chiến, cũng không phải là bởi vì tiềm lực tiên phú, mà là bởi vì tuổi tác, thời gian. Trên thực tế, tộc ta dưới mắt cái này một đời tiềm lực tiên phú kiệt xuất nhất hai người, hẳn không phải hắn hai người không có ai. Đổi thành năm đó, bất kể là Tề Chiến, vẫn là Đêm Răng, cũng tuyệt đối là thượng đẳng thần thú cấp thiên tài siêu cấp tộc nhân." Nói đến đây, Tề Thắng Thiên trên mặt lướt qua một chút thảm đạm. giọng cũng có chút thất lạc. Không có biện pháp, đứng đầu hạ cùng thần thú cùng thượng đẳng thần thú, đây tuyệt đối là khác biệt một trời. Nhất là cái này khác biệt một trời rõ ràng là đã từng bọn họ nhất có, bây giờ lại không, lại là làm người ta vô cùng khó chịu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tự tin có thể, nhưng chớ tự thua. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, năm đó các ngươi hư vô thôn long tộc mới sẽ thua ở một cái không bằng các ngươi Dực Thần Phong long tộc trong tay." Trần Phi vừa nói, một cỗ ngất trời phong khoáng, đưa mắt nhìn lúc này đã tới vậy 9 tầng trời lên sắp xếp xong hai người, cười nói: "Thiên phú là thiên phú, lực lượng là lực lượng. Cõi đời này có vô số tiềm lực thiên phú người không được, cuối cùng nhưng đi tới điểm chí cao. Ta Trần Phi cả đời này không kém gì người. Miên Miên thành tựu ta Khai Sơn đại đệ tử, cũng đem thừa kế ta truyền thừa, ngạo thế thiên hạ." Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên cả người cũng chấn, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, thật nếu nói, Dực Thần Phong long tộc tiềm lực thiên phú không nói xa kém bọn họ hư vô thôn long tộc, nhưng vậy khác xa cực lớn. Nhưng người thắng cuối cùng nhưng cũng không phải là chúng, mà là phân minh tiềm lực thiên phú không bằng bọn họ nhất tộc Dực Thần Phong long tộc. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Thiên phú là thiên phú, nhưng thiên phú cũng không phải là lực lượng chân chính. Long thần tử đại nhân, thụ giáo. Tề Thắng Thiên thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi không người. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ở đây nắm lấy, đối với bọn họ cái này nhất tộc xuất xứ từ chủng tộc, huyết mạch vinh dự tự tin, loại này quan niệm, phải chăng là cần hơi làm thay đổi một chút. Ầm. Chỉ là, một đạo màu tím dáng ngũ sắc của khí, ở trên 9 tầng trời dâng lên, ngang qua trường thiên, nhất thời chu vi triệu gạo bầu trời mênh mông đều là bao phủ ở kinh khủng này khí thế giới, tạo thành một đóa màu tím mây xây. Bắt đầu sao? Trần Phi đưa mắt nhìn 9 tầng trời, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Tề Thắng Thiên cũng là lại lần nữa cả người chấn động một cái, hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Cổ lực lượng này khí thế cường độ, hắn tựa hồ thật có chút nhỏ xem nhỏ thánh nữ à. Cùng trong chốc lát, cùng thiên chi thượng, trong chiến trường ương, hư vô thôn long tộc Tề Dạ Nha hóa thành hình người, lấy tử kim quan buộc tóc, sắc mặt như dịu khắc, góc cạnh phân minh, ánh mắt như ma tinh vậy chói lọi rực rỡ, cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây tản ra cường hãn hắc ám ma khí, lộ ra kinh khủng khí cơ. Ở hắn trên mình, có từng luồng tựa như hắc long ma khí lở lở, đó là hư vô thôn long tộc bổn mạng long khí, nuốt long ma khí, cực kỳ mạnh mẽ. Cùng cửu thiên thập địa đồng tình. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn có mãnh liệt, cường đại vai rồng cuộn sạch ra, bao phủ 9 tầng trời. Ung ung một tiếng vang thật lớn, lực lượng kia khoảnh khắc gian đánh lui vốn là phủ đầy vân không màu tím mây xây, chiếm cứ một khối lãnh thổ, thật giống như ba vương, tướng quân. Ông. Trong thoáng chốc, đúng cái thiên địa gian đều là bị màu tím và màu đen lực lượng bao phủ. Chúng mỗi người chiếm cứ một khối, yên lặng mà yên tĩnh mà mạnh mẽ, lộ ra tuyệt đại khí cơ, thật giống như trong đêm tối vô địch ma vương. Mà ở thấy một màn này, chiến trường một hướng khác hư vô thôn long tộc Tề chiến con người hơi co lại, tự lẩm bẩm. Tề Dạ Nha hắn cảnh giới tu vi, xem bộ dáng là đột phá. Tề Vũ đứng ở Tề Dạ Nha bên người, ánh mắt hiện lên kích động và bình tĩnh, trầm giọng nói: "Tề Chiến, bây giờ ngươi và Đêm Răng đều đứng ở cùng chạy một đường, đều là Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, bây giờ ngươi, đúng rồi một cái siêu cấp kình địch. Ta sẽ không lại thua." Tề Chiến quả đấm chặt nắm chặt một chút, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong mắt chiến ý nồng hơn. Từ trước, hắn ở hư vô thôn long tộc trẻ tuổi đồng lứa không có đối với tay, nhưng bây giờ, đúng như Tề Vũ trưởng lão theo như lời, hắn nhiều một vị siêu cấp kình địch. Mà giữa bọn họ nói chuyện, cũng không nhắc tới Lâm Miên Miên phân nửa, có lẽ là căn bản không cầm Lâm Miên Miên coi ra gì. Bất quá, Tề Chiến, Tề Vũ sau lưng, hơn 10 vị hư vô thôn long tộc phổ thông tộc nhân ngược lại là xì xào bàn tán. Một mặt hưng phấn, không nghĩ tới Đêm Răng đại ca vậy đột phá đến Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới, không hổ là có thể so với Tề anh chiến thiên tài siêu cấp. Nhưng cứ như vậy, Long Thần Tử đại nhân vậy tên đồ đệ, há chẳng phải là nhất định phải thua? Người vẫn chưa rõ sao? Để cho nàng thua, hẳn là Long Thần Tử đại nhân chủ ý, nếu không, không cần phải hơn này một lần hành động, làm Đêm Răng đại ca xuất chiến. Hơn nữa nàng mặc dù là Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, nhưng là vượt cấp mà chiến đối với tộc ta mà nói đơn giản là như ăn cơm uống nước vậy đơn giản, vô luận như thế nào, trận chiến này, nàng hẳn là nhất định phải thua. Ai, trận chiến này nếu đổi lại là Long Thần Tử đại nhân tự mình tới, tất nhiên có thể thắng. Dẫu sao liền Tề anh chiến đều không phải là Long Thần Tử đại nhân đối thủ, nhưng cũng chỉ là hắn học trò, hẳn vẫn là kém chút bản lãnh. Long Thần Tử đại nhân cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, như tiên người giáng thế. Đừng bảo là Đêm Giang đại ca, Tề anh chiến, chính là đã sớm đi thứ hai giới thiên những thiên tài kia tộc nhân, vậy cũng không bằng Long Thần Tử đại nhân. Nhưng mà như Long Thần Tử đại nhân như vậy tươi đẹp tồn tại, thế gian lại có thể có mấy người? Lác đác không có mấy thôi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, nói thế nào đi nữa đó cũng là Long Thần Tử đại nhân học trò, không thích hợp nhiều lời. Mọi người thấp giọng nghị luận, bầu không khí vậy lúc này có chút khẩn trương. Đại Yêu Vương Huyền Diệp, Thương Khôn, Lam Kình đạo nhân cùng Minh Thần Phụ cao tầng đều là một vừa hiện thân xem cuộc chiến. Thậm chí liền vậy Băng Xương Cự Nhân Vương Giơ Sển cũng đều không ngoại lệ. Lúc này, chỉ gặp hắn chân mày nhíu chặt, ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn trên 9 tầng trời Tề Dạ Nha, ánh mắt kinh nghi bất định. Đêm nay thế hệ là một tộc kia người, ta lại có thể không gặp qua. Cùng trong chốc lát, chiến trường bên ngoài một hướng khác, Thương Khôn cũng ở đây không nhịn được hỏi: "Liêu Chân Võ tiền bối, trận chiến này Miên Miên nàng hẳn có thể thắng chứ?" Liêu Chân Võ ánh mắt kịch liệt lóe lên, cuối cùng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Trên thực tế, cái này mấy trăm năm Lâm Miên Miên tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt, nhưng là hư vô thôn long tộc những người đó lai lịch quá quỷ dị, cũng quá thần bí, cho nên hắn vậy không rõ được trận chiến này rốt cuộc sẽ ai thắng thắng bại." Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời Tề Dạ Nha thật sâu ngưng mắt nhìn Lâm Miên Miên, chợt lãnh đạm nói: "Ngươi mặc dù là Long Thần Tử học trò, nhưng là trận chiến này ta là sẽ không nương tay. Cẩn thận, cầu chi không được." Lâm Miên Miên thở một hơi thật dài, một khắc sau, lại trực tiếp là ra tay. Tím tháng. Quát khẽ một tiếng, Lâm Miên Miên bàn tay cầu vòng bắn nhanh, sắp đến không tưởng tượng nổi, cầu vòng màu tím theo thiết ý liễu, trên trời dưới đất đều là lạnh như băng hàn nguyệt. Vậy thần hồng từ Lâm Miên Miên lòng bàn tay kích động bắn ra sau đó, khoảnh khắc gian càng đổi mạnh mẽ, như trăng sáng rơi xuống, thiên địa khí sóng tựa như sóng thần, đánh phía Tề Dạ Nha. Thương khung chiến phiếu. Mà như vậy lực lượng vừa xuất hiện, đơn giản là uy lực vô cùng. Tại chỗ rất nhiều người lập tức là sắc mặt đều thay đổi, khiếp sợ, kinh hãi nhìn Lâm Miên Miên. Cái này cùng lực lượng rất dễ dàng liền vượt qua Thiên Đế cấp tứ trọng thiên giới hạn, thiên hạ ít gặp. Liên bọn họ cũng cảm thấy khó khăn ngăn cản. Nói cách khác, hôm nay dưới mắt cái này Lâm Miên Miên thực lực, lại là đạt tới Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ. Chương 2486, càn quét. Thấy tình cảnh này vậy Tề Dạ Nha cũng là híp đôi mắt một cái, cả người ma khí lóe lên, trong con ngươi nhưng như sáng lạng nắng gắt, tinh mang tùy ý. Bắn ra, hóa thành ma khí đại tinh ngưng tụ ở trước người. Hưu một tiếng, Tề Dạ Nha một quyền bạo kích đi lên, người sau như sao rơi đánh ra. Thử trong hư không xuất hiện kinh khủng lửa cháy mạnh tia lửa, phát ra vang vang tiếng, thật giống như thần binh giao kích, tiên thiên tử đô thần lực đối với nuốt long ma khí tóe ra thành phiến chói lọi, thật giống như bất hủ pháo đông ở cách thả ra, xinh đẹp lóa mắt. Nhưng mà, nay cùng cảnh tượng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lại là thay đổi, có chút bộ dạng sợ hãi, Lâm Miên Miên thực lực chợt tăng đến đây, đã là đủ làm người ta rung động. Nhưng dẫu sao nàng chính là Trần Hư không đồ, lại là Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ 2. Không sai. Ban đầu vậy Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng, đầu tiên là Trần Phi, thứ hai là Lâm Miên Miên. Vì vậy nàng bây giờ có thể có như vậy thực lực, miễn cưỡng có thể để cho người cảm thấy về tình thì có thể lựa thứ, có thể nàng đối thủ lại là ai? Không chỉ có không gặp qua, còn lại có thể như vậy mạnh mẽ. Hai người còn nhỏ tuổi thì có như vậy lực lượng, thật nếu là lớn lên, cái này còn liền được sao? Ngươi thực lực không kém. Tề Dạ Nha trên mặt thần sắc ít đi mấy phần kinh thị, nhiều chút ngưng trọng. Ngươi vậy rất lợi hại, nhưng ta nhất định sẽ thắng được. Lâm Miên Miên kiên định nói. Tề Dạ Nha híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, liền xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Hửng. Lời còn chưa dứt, một tiếng quát chói tai, giống như long ngâm, rung động thiên địa. Hửng. Tề Dạ Nha trong miệng phát ra thét dài tiếng, phun ra một hớp căn nguyên nuốt long ma khí, hóa thành mảng lớn mây đen, chính giữa phát xích trước chừng xuất hiện 108 viên hắc ám đại tinh, giắt tay nhau thành phiến, đánh vào hướng Lâm Miên Miên, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Vô cùng đột nhiên. Long ngâm sao? Băng xương cự nhân Vương Dược Sễn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Dạ Nha, trong mắt vô cùng rung động. Lại là Long tộc. Long tộc vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Dị bẩm thiên phú, vạn lân chi trưởng, hơn nữa ở Tề Dạ Nha đám người bản thể vừa thấy liền không giống bình thường. Không so tầm thường, thậm chí rất có thể là trong truyền thuyết siêu đẳng long tộc. Đây chính là siêu đẳng long tộc à? Băng xương cự nhân Vương Dược Sễn cả người run lên, sau đó không khỏi được cười khổ. Trong lòng sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh, bởi vì hắn bây giờ cuối cùng là có thể xác định. Lúc trước hắn nơi thấy, đi theo ở Trần Phi bên người, vậy giống như là lão buộc vậy thần bí cường giả đỉnh phong, rất có thể thật sự là một vị thánh đế cấp sức chiến đấu. Mà đây cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, cái này nhóm cường giả lại có thể ở Trần Phi bên người khiêm tốn giống như là một lão buộc. Cái này ý vị như thế nào? Hắn rốt sèn sao có thể sẽ không biết đây. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, khủng bố đợt khí trực tiếp là giống như sơn hô hải khiếu vậy giật tản ra. Cả tòa hư không cũng giống như là bị kịch liệt xé rách phá vải, phát ra ùng ùng tiếng vang. Khí lưu loạn xung lên, dãy núi cắt bay đá chạy, bay lên trời, bị tiêu diệt thành phấn vụn. T. Nay cùng lực lượng vừa xuất hiện, ở giữa thiên địa lại là xuất hiện đông đảo ngược lại hút khí lạnh tiếng. Cho dù là Liễu Chân Võ cái này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp thang đầu tiên cường giả, cũng đều không ngoại lệ. Lực lượng thật là đáng sợ, hắn. Liễu Chân Võ gắt gao nhìn chằm chằm Tề Dạ Nha. Cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Lực lượng này lại có thể đủ để đem thiên địa hư không đánh mình đầy thương tích, có thể gặp lợi hại dường nào. Loại này lực lượng, cho dù là hắn vậy không có biện pháp chính diện chống cự chứ. Nhưng dù là như vậy, đối với lần này, Lâm Miên Miên trên mặt thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Vững chắc bình tĩnh cực kỳ. Ông. Lâm Miên Miên cả người tiên thiên tử độ thần lực rung động, khoảnh khắc gian hướng bốn phương tám hướng lao ra, lại là chống lên một phiến không lớn không nhỏ mây tía cái giới, đem thân mình bao phủ ở bên trong. Oanh ầm ầm ầm long. Kinh khủng kia 108 viên đại ma tinh không chút lưu tình đánh vào kết giới trên, lại khó mà đem chi làm tổn hại, bị toàn bộ chặn, lại có thể đỡ được. Rất nhiều người đều là khó tin, nhất là hư vô thôn long tộc các tộc nhân. Đối với Tề Dạ Nha một chiêu lợi hại này, bọn họ rõ ràng, cho dù là năm đó Tề Chiến, cũng đều ở một chiêu này lên có chút thua thiệt, có thể dưới mắt, cái này cùng lực lượng cũng không có biện pháp làm sao Lâm Miên Miên phân nửa, thật là làm người khiếp sợ. Ùng ùng, ùng ùng. Cùng tiên chi thượng, mây tía kết giới ra, thường hực lửa cháy bừng bừng bốc cháy, như màu đen tử thần, làm người ta lòng nguội lạnh. Nhưng ở cái này hừng hực lửa cháy bừng bừng chính giữa, Lâm Miên Miên nhưng đắm chìm trong màu tím dáng ngũ sắc, từng bước một đi ra, không chút tổn hao nào, không chút nào bị cổ lực lượng này ăn mòn đến phân nửa. Thấy một màn này, cho dù là Tề Dạ Nha cũng đều cặp mắt híp lại, không nói, cả người căng thẳng, như lâm đại địch. Lúc trước cho dù là biết Lâm Miên Miên có tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, nhưng hắn cũng không đem coi ra gì. Nhưng bây giờ hắn nhưng biết lỗi rồi. Lâm Miên Miên dùng mình thực lực nói cho tất cả mọi người, nàng chính là một tôn siêu cấp đại địch. Cẩn thận. Quát khẽ một tiếng, Lâm Miên Miên cả người chấn động một cái, khủng bố đợt khí thả ra. Đem vậy hừng hực thiêu đốt màu đen lửa cháy mạnh lực lượng tất cả đều chấn vỡ, tan thành mây khói. Cùng trong chốc lát, nàng bước chân một khối, bàn tay tâm thật giống như màu tím dáng ngũ sắc hấp động vậy, xuất hiện vòng xoáy to lớn, đem cửu thiên thập địa lực lượng tất cả đều hấp dẫn tới, tạo thành gió bão. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian một cổ cực kỳ ba động cường đại ngưng tụ ở tay nàng bên trong, long trời lở đất. Ánh mắt nàng đông lại một cái, trực tiếp là hướng Tề Dạ Nha ra tay. Thử đô, dấu thiên trưởng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng thiên chi thượng, mây tía lượn lờ, một cái bàn tay to lớn hiện lên, giáp dấu thiên oai thế. Đây mới thực là tuyệt thế lực lượng. Dù là Trần Phi ở thấy loại này cảnh tượng sau đó, đều không khỏi được sửng sốt một chút, chợt kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Nàng lại có thể liền một chiêu này cũng học biết, lúc nào?" Hắn truyền lại cho Lâm Miên Miên Tử Đô Tàng Thiên Kinh chính giữa, có ba đại nổi tiếng hậu thế mạnh nhất thần thông, đây là Tử Đô dấu thiên trưởng chính là một, trên đời hiếm thấy, cực kỳ mạnh mẽ. Mà đây chủng cấp bậc thần thông lĩnh ngộ và tu luyện, cũng thật khó thật khó. Hắn vốn cho là Lâm Miên Miên ít nhất cần mấy ngàn năm quan cảnh mới có thể học biết một, lại không nghĩ rằng đối với hắn phán đoán, Lâm Miên Miên ước chừng nói trước 10 lần, lại có thể mấy trăm năm liền đem hắn học biết liền sao? Trần Phi trong mắt lướt qua một tia khen ngợi và vui vẻ yên tâm. Nàng một chiêu này lực lượng, đáng chết, không thể ở khinh thường. Cùng lúc đó, vậy Tề Dạ Nha cũng là biến sắc, trong cơ thể hư vô thôn long tộc huyết mạch hoàn toàn bùng nổ. Hững, long ngâm chấn thiên, khổng lồ long ảnh lao ra giữa trời đất. Đối mặt với Lâm Miên Miên tuyệt đại thần thông, hắn lại có thể chỉnh trọng kỳ sự trở về bản thể, lấy ra mạnh nhất động tĩnh và thực lực. Ông, long khí ngất trời, từng vòng khủng bố rung động thả ra, hóa thành kinh khủng nhất chập chờn, xông về bốn phương tám hướng, nghiền hết thảy. Mà ở cái này trong quá trình, Tề Dạ Nha thân hình khổng lồ sau đó, lại là xuất hiện một khối thế giới. Đó là long thế giới. Vạn long bay vút lên, long khí ngất trời, lực lượng rủ xuống, ngưng tụ thành mênh mông long trảo, khoảnh khắc gian cả tòa thiên địa đều là bị vô tận cường đại vai rồng bao phủ, cực kỳ mạnh mẽ, tựa như có thể nuốt trời phệ vậy. Long hồn dị tượng sao? Ngưng mắt nhìn vậy cảnh tượng, Trần Phi không khỏi được cặp mắt lại híp lại. Tề Dạ Nha chính là không thua gì Tề Chiến cao cấp hư vô thôn long tộc thiên tài, vì vậy cái này long hồn dị tượng tự nhiên cũng là theo lý có. Mà bây giờ hắn lại có thể bị bức ra loại này lá bài tẩy, có thể tưởng tượng được áp lực bao lớn. Vậy có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ là thật đang toàn lực ứng phó. Ùng ùng. Mà cùng lúc đó, vậy Tử Đô dấu thiên trưởng cùng với long hồn dị tượng lực lượng cũng là hoàn toàn đụng vào nhau. Chín tầng trời tựa như trời long đất lỡ, vô tận lực lượng hóa thành sóng trùng kích không ngừng nổ bể ra, cả tòa chiến trường vậy hóa thành không ngừng hủy diệt cùng nhau hấp động, rằng có ở đó, không thể dung chuyển. Bất phân thắng phụ sao? Ai có thể kiên trì tiếp? Mọi người nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, không chớp mắt, muốn biết cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua. Giang giác. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời rằng co bắt đầu mất thăng bằng. Tề Dạ Nha long hồn dị tượng, long thế gian giới móng lực lượng một tiếng rung động, lại tốc đứt từng khúc nứt ra, ở dấu thiên trưởng chính giữa hóa thành phấn vụn. Đây trời rằng co mê tía, ma khí hoàn toàn mất thăng bằng, người sau tất cả đều bị đánh sơ xác. Phốc suy. Tề Dạ Nha cả người run lên, miệng rồng phun ra hàng loạt vết máu, trong mắt lướt qua một tơ vẻ ảm đạm. Ta thua. Trận chiến này hắn cho dù là liền long hồn dị tượng cái này cùng lá bài tẩy đều đem ra hết, nhưng còn chưa địch Lâm Miên Miên. Cho nên, đúng là thua tâm phục khẩu phục. Ngươi rất lợi hại. Cùng cảnh giới tu vi dưới, ta không gặp được có thể thắng ngươi. Bất quá Lâm Miên Miên nhưng lắc đầu nói, vẻ mặt thành thật. Nàng biết mình thắng ở đó, thắng ở mình cảnh giới tu vi, nếu không, Tề Dạ Nha thật nếu là và nàng cùng cảnh giới tu vi, nàng sẽ không thắng được như thế đơn giản, ung dung. Có thể nàng nơi nào biết, có thể thắng Tề Dạ Nha cái này cùng hư vô thôn long tộc trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài, cho dù là chiếm ưu một cái tiểu tỷ tỷ, cũng là rất lợi hại một chuyện. Vì vậy Tề Dạ Nha nghe vậy mà người, chợt thích trong lòng nói, chờ ta cảnh giới tu vi đổi kịp ngươi, chúng ta lại đánh một tràng. Được. Lâm Miên Miên không chút do dự gật đầu. Sau đó bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc mình, lướt qua bầu trời, xuất hiện ở Trần Phi, Tề Thắng Tiên trước mặt. Sư tôn, ta thắng. Lâm Miên Miên kích động nói. Xin lỗi, Tề Thắng Tiên trưởng lão, ta thua. Tề Dạ Nha vùi đầu, thấp giọng nói. Cái này không trách ngươi. Tề Thắng Tiên lắc đầu một cái, thật sâu nhìn Lâm Miên Miên nói. Nhỏ thánh nữ tiềm lực thiên phú, chắc cũng là tiên tiên đứng đầu chứ. Đây đúng là hắn lúc trước nhìn lầm. Hắn vốn cho là Lâm Miên Miên chỉ là phổ thông tiên tiên thần cấp thiên phú, lại không nghĩ rằng, lại là này cùng tiên tiên đứng đầu thiên phú. Mà như vậy, Tề Dạ Nha thua ở trong tay nàng, không oan uổng. Dẫu sao này cùng đẳng cấp tiên tiên đứng đầu tiềm lực thiên phú, đã là vượt qua tuyệt đại đa số hạ cùng thần thú, có thể so với đứng đầu hạ cùng thần thú. Vậy cơ hồ không thua gì Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ. Mà bọn họ cảnh giới tu vi nhưng chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, dĩ nhiên là thất bại không thể nghi ngờ. Lợi hại. Mà Trần Phi lúc này, trực tiếp là hướng Lâm Miên Miên cười giơ ngón tay cái. Quả nhiên, có đứng đầu tiên thiên tư chất Lâm Miên Miên, ở cảnh giới tu vi đạt tới thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp sau đó, sức chiến đấu thậm chí trong phảng phất có chút vượt qua hắn. Chính là bởi vì đoán được một điểm này, từ đầu đến cuối, trận chiến này hắn cũng chưa từng nghĩ Lâm Miên Miên thất bại. Cái gì? Đêm Răng đại ca lại có thể thua, nàng lại có thể thắng. Thật là không tưởng tượng nổi, không hổ là Long Thần Tử đại nhân đệ tử. Bất quá nếu như Đêm Răng đại ca và hắn cùng cảnh giới, tất nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ chứ. Hư Vô thôn Long tộc người không nhịn được khen ngợi, nhưng vậy cho rằng Tề Dạ Nha cũng không phải là thua ở thực lực, mà là tu vi. Liên Tề Chiến nghe được cái này chủng nói cũng là gật đầu, cảm giác quả thật là như thế. Tề Dạ Nha thật nếu là Thiên Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp tu vi, Lâm Miên Miên có lẽ căn bản không phải hắn hợp lại địch. Nhưng lúc này Tề Vũ nhưng chợt than khẽ, lắc đầu nói: "Đừng quá tự phụ. Tiểu nữ hoa kia em bé còn không dùng chân chính thực lực." "Cái gì? Cái này không thể nào." Lời vừa nói ra, Hư Vô thôn Long tộc tộc người sắc mặt đại biến, không cách nào tưởng tượng nói: "Các ngươi quên, tộc ta có Long hồn dị tượng, mà những thứ khác chủng tộc cũng có tiên thiên dị tượng." Tề Vũ nhàn nhạt nói. Mà vậy Hư Vô thôn Long tộc tộc nhân nghe vậy, tất cả đều cả người chấn động một cái, trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn trầm mặc. Đúng vậy, tiên thiên dị tượng, bọn họ cũng cầm cái này quên mất. Tôn trọng kẻ địch mới là tôn trọng mình. Thu hồi các ngươi tự phụ tâm đi. Long thần tử đại nhân đồ đệ này, không đơn giản à? Tề Vũ lại là một tiếng thở dài, lẩm bẩm nói: "Chương 2487, gió nổi mây vần." Những ngày kế tiếp, Hư Vô thôn Long tộc cường giả trở thành Lâm Miên Miên dành riêng đối thủ, bồi bạn nàng đại chiến, chui luyện nàng năng lực chiến đấu và kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Miên Miên thực lực vậy bắt đầu càng phát ra cường đại lên. Mà ở cái này trong quá trình, Đạo Nhất Thiên vậy đi tới Minh Thần phủ và Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người cùng chung tu hành, đối chiến chui luyện. Như vậy, thời gian lại là qua thật nhanh. Mà ở nơi này vậy thời gian nhanh chóng trôi qua hạ, cho dù là giống nhau đang bế quan tu luyện, ít có đi ra ngoài trần phi, vậy là có thể cảm giác đến Lâm Miên Miên, Đạo Nhất Thiên, Tề Dạ Nha, Tề Chiến đám người thực lực có nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, ở đó Minh Thần phủ biên giới bên ngoài Thiên La Tông khu vực, ở chân trời cũng là lục tục có khí thế cường hãn linh chu, chiến hạm gào thét tới, hạ xuống Thiên La Tông. Những người này đều là Tử Kim Long tộc vì lớn mạnh uy danh mà mời tới người xem. Mà đây chút người xem câu đều là Thiên Hoàng 360 châu tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là danh chấn thiên hạ thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực. Thành tựu Tiên Tông cấp tồn tại, Tử Kim Long tộc đúng là không giống vật thường, chỉ là loại này lực hiệu triệu, cũng đủ để cho được giống vậy thế lực tự ti mặc cảm. Không chỉ có như vậy, rất nhiều người đều đang đồn nói, trận đại chiến này dẫn động tới vô số người tâm hồn, vì vậy, Chiến Thần Học cùng Trần Hư không đã từng là những địch nhân kia, như Nam Yêu Vương nhất mạch, Bát Phương Yêu Vương điện, Tuyệt Thần Kiếm Tông nhóm thế lực đại biểu, cũng sẽ một vừa hiện thân. Càng không cần phải nói, những thứ khác đứng đầu thế lực thế hệ trước cử đầu, khẳng định cũng sẽ có người xuất hiện, đến lúc đó mới thật sự là long trời lở đất. Mưa gió tế sẽ. Mà theo càng ngày càng nhiều Thiên Hoàng 360 châu thế lực cao cấp, thậm chí là Thiên Hoàng 360 châu bên ngoài thế lực cao cấp tụ đến, Tử Kim Long tộc cùng Minh Thần phủ bây giờ lôi đài chiến tin tức, cũng là hoàn toàn thiên hạ đều biết. Cùng lúc đó, trận đại chiến này thời gian, địa điểm, chợ đêm tuyên bố ra, ngay tại sau 3 tháng thiên cấp quặng mỏ Tây Bắc, một tòa vừa nhìn vô tận cực lớn trong hoang dã. Mà cũng là ở nơi này muôn người ngắm nhìn dưới, 3 tháng thời gian, cũng là chớp mắt tức qua. Thoáng qua gian sắp tới. Đêm trước đại chiến, và Minh Thần phủ biểu hiện ra bình tĩnh, trầm ổn không cùng, Tử Kim Long tộc một khối khá là động tác nhỏ phong phú. Một ngày này, Tử Kim Long tộc cao cấp cường giả Hoàng Lôi mang tộc nhân Thiên Tiêu, đi tới Thiên La Tông chỗ ở. Nhưng không chỉ có như vậy là, cái này Hoàng Lôi bên người trừ có Tử Kim Long tộc Thiên Tiêu tộc nhân bên ngoài, lại còn đi theo có những người khác. Tiêu Võ Tiên, ngươi làm sao cũng tới? Thiên La Tông chỗ ở đại điện bên trong, Hoàng Thái Hoán chân mày nhíu chặt nhìn Hoàng Lôi bên người vào ngồi bóng người, hỏi nhỏ: "Tiêu Võ Tiên, người ta gọi là Tiêu Võ Thiên kiếm đế, chính là Lăng Tiêu kiếm tông thế hệ trước vang đường đường cao nhất cử đầu. Kiếm đạo của hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, xuất thần nhập hóa, cho dù là tầm thường thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang cường giả, cũng khó ngăn trở hắn một kiếm. Đây tuyệt đối là Lăng Tiêu kiếm tông thánh đế cấp cường giả dưới, chân chính lao tổ tông cấp nhân vật. Không nghĩ tới lần này hắn lại tự mình đi ra Lăng Tiêu kiếm tông, tới chỗ này, ý muốn vì sao là?" Đại điện bên trong, người thắng cường giả thắng phạt tiếp đãi Cơ Nguyên, hướng về phía Cơ Nguyên hỏi: "Cơ Nguyên huynh, lần này tới bên thắng, không biết vì chuyện gì?" Bởi vì Tiêu Vũ Thiên trở về, hắn bên thắng vốn là lúc đang nhiều việc, tự nhiên đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi: "Hoàng Thái Hoán, người một nhà không nói hai nhà nói, ta cũng liền nói thẳng. Các ngươi Tử Kim Long tộc đương thời trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân chính giữa, cũng không có qua tại yêu nghiệt, người kiệt xuất. Trận chiến này nếu là thua, tổn thất là nhỏ, mất hết mặt mũi, đây mới là nhất không cách nào tiếp nhận chứ?" Tiêu Võ Thiên bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, Hoàng Thái Hoán chân mày nhíu chặt, lạnh giọng nói: "Dù là tộc ta đương thời trẻ tuổi đồng lứa cũng không có quá tiếp xúc qua yêu nghiệt tộc nhân, nhưng mà, đừng quên tộc ta nhưng mà lên cùng Long tộc. Trong thiên hạ, cùng cảnh giới chính giữa, không mấy tộc người có thể cùng tộc ta như nhau. Phải không? Đã như vậy, các ngươi vì sao không dám để cho vậy Trần Hư không tự mình ra sân?" Tiêu Võ Thiên nghiền ngẫm nói. Nhất thời Hoàng Thái Hoán trên mặt thần sắc chính là cứng đờ, có chút khó coi. "Tiêu Võ Thiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Xoẹt một tiếng, Hoàng Thái Hoán bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Tiêu Võ Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Đừng quên Minh Thần phủ không chỉ có cái Tây Linh vực Thiên Đế bảng đệ nhất Trần Hư Không, còn có một Tây Linh vực Thiên Đế bảng thứ 2 Lâm Miên Miên." Lời vừa nói ra, Hoàng Thái Hoán con ngươi co rút một cái, rơi vào yên lặng. Hồi lâu sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: "Vậy thì như thế nào? Năm đó nàng bị thôn linh tộc tên hề nhảy nhót đoạt thiên phú, làm trễ nải thời gian tu luyện, hôm nay lúc này mới mấy trăm năm mà thôi, ngươi chẳng lẽ lấy là nàng có thể dựa vào cái này mấy trăm năm thời gian, tu luyện tới Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp? Vạn nhất đâu?" Tiêu Võ Thiên nhàn nhạt nói: "Có chuyện ngươi hẳn biết. Cái này Trần Hư không trừ thiên phú tu luyện yêu nghiệt, thuật luyện đan thiên phú cũng là khủng bố. Hôm nay cái này Lâm Miên Miên lại là bái nhập Trần Hư không môn hạ. Chỉ cần hắn tàn nhẫn được hạ lòng, bỏ được đưa vào, hàng loạt đan dược ném xuống tới, không hẳn là không thể có thể đem hắn cảnh giới tu vi tăng lên. Hơn nữa trên thực tế, chuyện này tựa hồ vậy đã thành sự thật." "Đã thành sự thật? Làm sao sẽ? Cái này không thể nào." Hoàng Thái Hoán con ngươi co giúp một cái, trực tiếp một hớp bắt bỏ. Nhưng lúc này vậy một mực không lên tiếng Hoàng Lôi, nhưng chợt lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Hoàng Lôi, chuyện này là thật. Tộc ta chôn ở Minh Thần phủ thám tử phát tới tin tức, cái này Lâm Miên Miên, không biết dùng cách gì, cảnh giới tu vi tựa hồ đã đạt tới Thiên Đế cấp tầng 3 trở lên." Lời vừa nói ra, Hoàng Thái Hoán hoàn toàn yên lặng, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Trước Lâm Miên Miên không bị bọn họ coi ra gì, là bởi vì là tu vi nhỏ yếu. Nhưng mà, nàng dẫu sao là thánh viện nhất mạch nơi thừa nhận thánh viện Thiên Đế bảng thứ 2. Thật nếu là nàng cảnh giới tu vi đổi tới, cái này bé gái vậy tuyệt đối sẽ biến thành giống như là Trần Hư không như vậy, khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Cùng cảnh giới dưới, bọn họ Tử Kim Long tộc nếu không phải là chân chính yêu nghiệt tuyệt đại thiên kiêu tộc nhân, thật đúng là không gặp phải là nàng đối thủ. "Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không đã thương lượng xong?" Yên lặng hồi lâu, Hoàng Thái Hoán lóe lên ánh mắt phân đừng rơi vào Hoàng Lôi, Tiêu Võ Thiên trên mình nói, đôi bên cùng có lợi thôi. Hơn nữa, chúng ta hai đại tiên tông quan hệ giữa, cần gì phải như thế khách khí. Tiêu Võ Thiên cười một chút, nhẹ giọng nói, lôi đài chiến sự việc, chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông có thể giúp một tay. Ta Lăng Tiêu Kiếm Tông Thánh Kiếm Tử Lâm Phạt ngươi hẳn biết chứ? Lâm Phạt, Hoàng Thái Hoán con ngươi hơi có giúp một cái, kinh ngạc hỏi, chính là thành công xông qua vạn đảo vực Thanh Liên Kiếm Nguyên Cung kiếm đạo cổ lộ, hôm nay cũng là Thanh Liên Kiếm Nguyên Cung nội môn đệ tử cái đó Lâm Phạt. Lâm Phạt, mấy ngàn năm qua Lâm Phạt yêu nghiệt nhân vật, trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ nhất yêu. Bây giờ lại là đã sớm nhảy ra Thiên Hoang 360 châu khu vực, đi liền vạn quốc biên giới, lại hoàn thành công trở thành vậy vạn đạo vực kiếm đạo đại tông, Thanh Liên Kiếm Nguyên Cung đệ tử nội môn. Tóm lại cái này Lâm Phạt khủng bố, tuyệt đối là khủng bố cấp. Cho dù là bình thường thông thường siêu đẳng long tộc, đều không gặp được có thể thắng được hắn. Không sai. Tiêu Võ Thiên một mặt tự phụ, kiêu ngạo, cười nói, Lâm Phạt hắn đã bị chúng ta gọi trở về. Ta Lăng Tiêu Kiếm Tông có thể tạm thời đem Lâm Phạt cho ngươi mở cửa, xuất chiến không lâu sau lôi đại chiến. Hoàng Thái Hoán con ngươi co giúp lại, trong mắt bộc phát ra một đạo ánh sáng, nhìn Tiêu Võ Thiên nói, các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông muốn cái gì? Hắn không đốc, Lăng Tiêu Kiếm Tông như vậy tích cực trợ giúp bọn họ, rõ ràng cho thấy lập mưu muốn cái gì. Chúng ta muốn Trần Hư Không. Tiêu Võ Thiên lạnh lùng nói, khiến cho được Hoàng Thái Hoán ánh mắt đông lại một cái. Cùng lúc đó, vậy Tiêu Võ Thiên lại nhàn nhạt mở miệng, nói, cái này Trần Hư Không trên mình tuyệt đối là cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Nhất là hắn lúc trước sử dụng một chiêu kiếm trận thần thông, đi qua ta tông rất nhiều cự đầu cường giả chung nhau nghiên cứu sau phát hiện, đây tuyệt đối là thánh đế cấp trên kiếm trận thần thông. Uy lực vô cùng. Nói đến đây, hắn ở trong mắt lướt qua một tia nóng bỏng và tham lam. Thánh đế cấp trên kiếm trận thần thông, cho dù là bọn họ Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không có, nếu là có thể đạt được, sức chiến đấu đem có thể tăng lên vô số lần. Nay cùng dụ hoặc, bọn họ thật sự là kháng cự không được. Không được. Nhưng mà vậy Hoàng Thái Hoán nghe vậy nhưng một hớp bắt bỏ. Lạnh lùng nói, Trần Hư không cho các ngươi, chúng ta Tử Kim Long tộc muốn cái gì? Hiển nhiên, hắn thật ra thì cũng là theo dõi Trần Phi trên mình nơi giấu bí mật, nếu không, không cần phải như vậy. Vậy thì một khối một nửa. Tiêu Võ Thiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, bất quá vậy Trần Hư không trên người tất cả kiếm đạo thần thông cũng được thuộc về ta Lăng Tiêu Kiếm Tông. Dĩ nhiên, vì thế chúng ta có thể bỏ ra một ít thù lao. Một khối một nửa không thể nào. Tam thất đi. Kiếm đạo thần thông thuộc về các ngươi Lăng Tiêu Kiếm Tông, 70% thuộc về chúng ta Tử Kim Long tộc. Hoàng Thái Hoán sắc mặt bình tĩnh nói, và Tiêu Võ Thiên làm đàm phán. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, ai không là đa mưu túc trí nhân vật, khởi sẽ ăn nửa điểm thua thiệt. Tam thất. Tiêu Võ Thiên rơi vào yên lặng, hồi lâu sau mới hơi khẽ gật đầu, phun ra một chữ. Được. Hoàng Thái Hoán trên mặt lướt qua vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, Tiêu Võ Thiên, ngươi lúc này mới coi như là thành tâm. Đã như vậy, vậy thì đồng ý đi. Lâm Phạt lúc nào đến? Lôi đài chiến cũng chỉ còn lại có nửa tháng không tới. Yên tâm đi, nhất hơn 10 ngày, tối thiểu 3 ngày. Hắn bây giờ đã ở trên đường. Tiêu Võ Thiên đứng dậy bình tĩnh nói. Nhưng một lát sau, hắn trợn con mắt trước mắt, nhàn nhạt nói, ngoài ra, vì để ngừa vắng nhất, ta đề nghị các ngươi Tử Kim Long tộc vậy đừng ẩn giấu, cầm Hoàng Vô Dạ thằng nhóc kia cũng gọi tới đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Võ Thiên đỡ tay, rời đi đại điện. Chỉ còn lại Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi yên lặng ở trong đại điện, thật lâu yên lặng. Chương 2488, 10 năm sau. Hồi lâu sau, Hoàng Thái Hoán trầm giọng hỏi, là Hà Lăng Tiêu Kiếm Tông có thể nhúng tay vào? Ai ý nghĩa? Trên thực tế, Tiêu Võ Thiên có thể cùng Hoàng Lôi cùng chung đi tới nơi này Thiên La Tông, tất nhiên là có bọn họ Tử Kim Long tộc nội bộ nhân vật lớn gật đầu đồng ý cuộc giao dịch này. Nếu không, cuộc giao dịch này đàm phán cũng căn bản không sẽ có. Là Long Vương đại nhân ý nghĩa. Hoàng Lôi khạc ra một câu nói, khiến cho được vậy Hoàng Thái Hoán con ngươi co giúp một cái, trên mặt nhiều chút kính sợ. Có thể ở Tử Kim Long tộc nội bộ có tư cách được gọi là Long Vương, trừ bọn họ nhất tộc duy nhất vị kia thánh đế cấp sức chiến đấu, liền đừng không những thứ khác. Chuyện này, lại là lão nhân gia ông ta ý nghĩa sao? Hoàng Vô Dạ hắn bây giờ đang tổ địa tiếp nhận tổ Long Vương Long Hồn thực tập. Một khi thành công, hắn là được đột phá huyết mạch giới hạn, trở thành siêu đẳng long tộc cấp Tử Kim Long tộc. Chuyện này không cho sơ thất. Nhưng trừ hắn ra, đúng như Kiêu Võ Thiên nói, tộc ta trẻ tuổi trong đồng lứa cơ hồ không người có thể chọn lương, đảm nhận lớn đảm nhiệm. Vì để người vất nhất, cũng chỉ có thể để cho Lăng Tiêu Kiếm Tông nhúng tay vào. Hơn nữa, Lăng Tiêu Kiếm Tông bọn họ mục tiêu là Trần Hư không trên người kiếm đạo thần thông truyền thừa, tại tộc ta vô dụng, nhường cho bọn họ vậy không việc gì. Hoàng Lôi nhàn nhạt nói, cái này mới thật sự đem bọn họ nhất tộc nội bộ thái độ nói ra. Ở bọn họ Tử Kim Long tộc xem ra, Trần Phi trên mình kiếm kia đạo thần thông truyền thừa, cũng không thể làm bọn họ động tâm. Bọn họ chỉ cần đạt được những thứ đồ khác là được. Vì vậy, mua bán này đáng làm. Hoàng Thái Hoán một hồi trầm mặc, chợt không biết làm sao gật đầu nói, được rồi, nếu Long Vương đại nhân cũng tự mình lên tiếng, vậy chuyện này cũng chỉ có thể trước như vậy đi. Như vậy, thời gian cực nhanh. Đông, đông, đông. Nửa tháng sau, lôi đài chiến kỳ hạn đúng kỳ hạn tới. Vậy Du Dương, Chấn Thiên Tím Kim Long ngâm tiếng trùng, cũng là vang khắp mấy trăm ngàn dặm đất đai, thật lâu không ngừng. Bá, bá. Làm vậy Du Dương, Chấn Thiên Tím Kim Long ngâm tiếng trùng vang lên đồng thời, cái này ở giữa thiên địa, cũng là có vô số mạnh mẽ bóng người phóng lên cao, tiếng xé gió vang khắp, hóa thành từng đạo bay nhanh qua ảnh, nhanh chóng hướng vậy bị chọn làm là chiến trường đất hoang dã tật lực chạy tới. Chỗ tòa này hoang dã ngày thường hoàn toàn là sinh mạng cấm khu, cắt bay đá chạy, khắp nơi gió cát. Một phiến lại một mảnh đất cằn sỏi đá, hở một tí liền mấy vạn dặm, không có một mảng cỏ, không có mạng sống. Nhưng không thể không nói, loại địa phương này, nhưng là chân chính có thể để cho người buông tay chân ra đại chiến địa phương tốt. Mà ở hôm nay cả vùng đất này trên, cũng là tràn ngập một cổ sôi trào vậy hơi thở. Bởi vì làm động tới Thiên Hạ Minh thần phủ, Tử Kim Long tộc trẻ tuổi đồng lứa lôi đài đánh một trận, cuối cùng là muốn mở màn. Trong hoang dã, có một tọa lôi đài lớn vô cùng. Lôi đài hai bên, Minh Thần phủ, Tử Kim Long tộc người cũng đã là tề tụ. Mà ở nơi này đổ sộ lôi đài lớn càng vòng ngoài một vòng, chính là đếm không hết các tộc tu sĩ, thế hệ trước cử đầu, nổi tiếng thiên hạ cường giả. Hôm nay bọn họ cũng tề tụ nơi này, tò mò cùng đang mong đợi hai bên cuối cùng thắng bại. Không nghĩ tới cái này Trần Hư không thì đã đi tới bước này. Tử Kim Long tộc nhưng mà tiên tông cấp tồn tại, hắn không thân từ ra sân, có thể thắng sao? Đừng quên, vậy Trần Hư không đổ Nhi Lâm Miên Miên, nhưng mà Thánh viện công nhận Thánh viện Thiên Đế bảng thứ hai. Vậy thì như thế nào? Đừng quên nàng năm đó từng bị thôn linh tộc tức đoạt qua tiềm lực thiên phú, trở về mặc dù khôi phục, nhưng hết thảy đều phải từ đầu lại tới, thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không đủ là theo. Vậy còn có tứ tượng thần môn đạo nhất thiên đâu? Ta nghe nói trận chiến này hắn sẽ đại biểu Minh Thần phụ tham chiến. Đạo nhất thiên mặc dù không phàm, nhưng Tử Kim Long tộc thủy chung là tiên tông cấp thế lực. Hơn nữa bọn họ nhất tộc vẫn là lên cùng Long tộc, môn nhân đệ tử yêu nghiệt như mây, chỉ một cái đạo nhất thiên, sợ rằng khó mà nghịch chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ à? Không sai. Còn có một tin tức có lẽ các ngươi không biết. Trước, ở đó Tử Kim Long tộc bên kia à, ta còn gặp được Lăng Tiêu kiếm tông người, không chỉ có như vậy, ta tựa hồ còn gặp được Lâm Phạt. Lâm Phạt? T. Cái nào Lâm Phạt? Còn có thể cái nào Lâm Phạt? Năm đó Lăng Tiêu kiếm tông được gọi là thứ nhất thánh kiếm chết tuyệt đại yêu nghiệt, thánh kiếm đế môn đồ Lâm Phạt. Không chỉ có như vậy, ta nghe nói Lâm Phạt bây giờ đã là sống qua vạn quốc biên giới vạn đảo vực nào đó kiếm đạo đại tông khảo hạch nhập môn, trở thành nên tông đệ tử nội môn, một bước lên trời đã. T. Vậy hắn là tới làm gì? Chẳng lẽ là thay Tử Kim Long tộc tham chiến sao? Đại khái, có lẽ có khả năng này chứ. Ngược lại hút khí lạnh hỗn loạn tiếng truyền vào Minh Thần phụ trận doanh, khiến cho được Liêu Chân Võ, Băng Xương Cự Nhân Vương Dụng Sễn, thậm chí là đến tiếp sau này chạy tới Chiến Thần Học Cung Phách Địa lão tổ, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Khương Vân Kinh các người đều là con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Lâm Phạt lại có thể trở về? Vừa nói, bọn họ sắc mặt đều là ngưng nhiên liền đứng lên. Có chút khó khăn xem. Làm sao? Cái này Lâm Phạt rất mạnh sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, búng ngón tay một cái hỏi. Không phải rất mạnh, là đặc biệt mạnh. Phách Địa lão tổ sắc mặt ngưng nhiên, hướng Trần Phi nói: "Ban đầu cái này Lâm Phạt thanh thế, cổ tay so ngươi chỉ mạnh không kém. Nếu không phải hắn lòng không tại Thiên Hoang 360 châu, thật sớm đi vạn quốc chú luyện, còn vượt qua thánh viện nhất mạch, gia nhập vạn đảo vực một kiếm khác đạo đại tông, Thanh Liên kiếm nguyên cửa cung hạ, có lẽ sớm ở mấy ngàn năm trước, cái này thánh viện thiên đế bảng liền đã sớm là hắn mở ra. Không chỉ là hắn, liền vạn sơ lão tổ vậy đứng dậy." Mặt đầy ngưng nhiên nói: "Còn nhớ ban đầu hắn danh chấn thiên hạ thời điểm, kinh người nhất chiến tích lấy 1-3, chém liên tục hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang đầu tiên, một người khác trọng thương mà chạy. Mà đương thời cái này Lâm Phạt cảnh giới tu vi, nhớ không lầm, chỉ là Thiên Kiếm Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Cả ngày kiếm đế tầng 3 cũng còn không phải là. Phải không?" Trần Phi cười một tiếng, khép mắt nói: "Ngược lại cũng tạm được đi." Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng lúc này đứng trước ở sau lưng hắn năm đạo thân ảnh nhìn, ánh mắt lại híp một cái, lúc này mới cười hỏi: "Cái này Lâm Phạt tựa hồ thật lợi hại, như thế nào? Có lòng tin sao?" "Có." Không chút do dự, giắt tay nhau tức giận năm đạo tiếng đáp lại, phân biệt từ bọn họ trong miệng ra. Hào khí ngất trời, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Chính là một cái Lâm Phạt mà thôi, căn bản không có gì lớn không được. "Rất tốt." Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt hướng Phách Địa lão tổ, còn có Vạn Sơ lão tổ nhìn, cười nói: "Hai vị tiền bối yên tâm đi, các người xem, bọn họ đều nói không thành vấn đề." Phách Địa lão tổ, Vạn Sơ lão tổ nhìn nhau một cái, đều là cười khổ lắc đầu một cái, cho rằng Trần Phi có chút quá khinh địch. Nhưng vào lúc này, Băng Xương Cự Nhân Vương giật sẹn nhưng không nhịn được mở miệng cười nói: "Hai vị liền đừng quan tâm bậy bạn. Bọn họ năm cái thực lực, xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng." Lời vừa nói ra, Phách Địa lão tổ, Vạn Sơ lão tổ đều là sửng sốt. Lời này nếu như xuất từ người khác miệng, bọn họ tất nhiên không tin, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng Băng Xương Cự Nhân Vương Dược Sễn là ai? Đường đường băng phách ma tôn dưới quyền đệ nhất cường giả, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang luyện thể chí tôn. Mà đây nói từ nơi này các đại nhân vật trong miệng nói ra, liền do không được bọn họ không coi trọng. Bọn họ hai người kinh ngạc đối mặt mấy lần, ánh mắt kinh nghi bất định rơi vào Tề Dạ Nha, Lâm Miên Miên cùng trên người quan sát. Trong lòng đồng thời vậy đang lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chúng ta thật nhìn lầm?" Mà bọn họ lại nơi nào biết, không nói bây giờ đã có thể cùng Băng Xương Cự Nhân Vương Dược Sễn liều chết có tới có lui, không phân cao thấp Lâm Miên Miên. Chỉ là tương đối mà nói thực lực yếu nhất đạo nhất thiên, Tề Thiên Linh hai người cũng có thể tùy tiện treo đánh phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên. Chớ nói chi là càng thêm lợi hại Tề Dạ Nha, Tề Chiến. Bây giờ 10 năm sau Tề Dạ Nha, ở Trần Phi dưới sự giúp đỡ, đã là đạt tới Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp trình độ cao nhất, nửa bước sau đó chính là tầng 3. Mà Tề Chiến lại là đã phá vỡ cái này giới hạn, đột phá đến Thiên Yêu Đế tầng 3 cảnh giới. Mà Thiên Yêu Đế tầng 3 Tề Chiến mạnh bao nhiêu? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Phách Điệu lão tổ, Vạn Sơ lão tổ bởi vì là vừa mới tới Minh Thần phủ, không biết bọn họ lợi hại. Nhưng Băng Xương này người khổng lồ Vương Dược Sễn các người, nhưng là ở nơi này Minh Thần phủ đã đợi chừng 10 năm, đối với bọn họ những thứ này tiểu yêu nghiệt khủng bố, đã là hiểu rõ ràng. Tự nhiên cũng chỉ đối với bọn họ lòng tin 10 phần. Cái gì Lâm Phạt không Lâm Phạt? Trừ phi là tới 10, nếu không cũng căn bản không đủ xem. Hững. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm chấn thiên mà vang. Thiên địa rung động. Một cổ kiên quyết bá đạo siêu cường ngai rồng, cuốn sạch thiên địa, khí thế bằng bạc, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc đứng lên. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ gặp vậy lôi đại ra Tử Kim Long tộc phương hướng, một đạo sáng lạng vô cùng tiền bốn chùm tia sáng phóng lên cao, xuyên qua mây xanh. Khoảnh khắc gian làm người sợ hãi uy áp chính là chen đầy cựu thiên thập địa, làm được tại chỗ các phe cấp thế lực trong lòng đều là rét một cái. Cùng lúc đó, Vậy tím kim quang trụ chính giữa, một đầu lớn vô cùng tím kim cự long chiếm cứ trong đó, con ngươi lạnh như băng, nhìn xuống thiên địa. Hắn xuất hiện, khiến cho được tại chỗ rất nhiều thế lực cao cấp cự đầu ở thấy hắn lúc, đều là không nhịn được ánh mắt đông lại một cái, mặt lộ sợ hãi, vẻ kiên kỵ. Thử kim long tộc cự đầu tồn tại, Hoàng Thái Hoán. Cái này Hoàng Thái Hoán cảnh giới tu vi chính là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên đỉnh cấp, hơn nữa lên cùng long tộc tử kim long tộc bản thể ưu thế, bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả đều không phải là hắn đối thủ. Trừ phi là thứ 6 nấc thang sức chiến đấu, mới có thể đem áp chế. Vì vậy hắn khủng bố và đáng sợ, tuyệt đối là vượt qua tại chỗ tuyệt đại đa số thế lực cao cấp cự đầu lão tổ. Trần Hư Không, Hoàng Thái Hoán ánh mắt, phản phất là xuyên thủng hư không, ùng ùng rơi xuống ở Trần Phi trên mình. Rắc rắc, đất bằng phẳng sinh sấm, mang đến uy áp kinh khủng. Nhưng lúc này Trần Phi nhưng phản phất là không bị ảnh hưởng. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy, đổi một chút bay lên không, ở cái này trên trời dưới đất vô số đôi mắt quang nhìn soi mói, rất nhanh, chính là đến vậy trên 9 tầng trời, cùng vậy Hoàng Thái Hoán rằng có bầu trời mênh mông khu vực. Vậy cùng khí phách, lại là cho người cảm giác chút nào không rơi hạ phong. Hừ. Hoàng Thái Hoán ánh mắt lóe lên, thật sâu, nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng cuối cùng vẫn là một tiếng hừ lạnh, lạnh giọng nói: người đều đến đông đủ, nhanh lên quyết ra thắng bại đi. Có thể, Trần Phi nói. Bất quá mở tiền chiến, ta có cái mới đề nghị. Hoàng Thái Hoán lạnh như băng nói. Đề nghị gì? Trần Phi bình tĩnh nói. Chỉ là lôi đài chiến liền quá không thú vị. Thêm một ít tiền thưởng đi. Hoàng Thái Hoán ngạo nghễ nói, chợt miệng rồng dương ra, trong miệng tinh mang bắn nhanh, rơi xuống đất, phát ra kinh thiên động địa nổ ầm, động đất, khói báo động đầy trời. Như vậy không lâu lắm, làm vậy khói báo động tản đi sau đó, mọi người tầm mắt chính giữa lại là xuất hiện ở một trụ dài thơm. Lôi đài cuộc chiến, hai bên tất cả ra 5 người. Phải hoàn toàn đánh bại đối phương 5 người mới có thể chiến thắng. Ngoài ra, mỗi một cuộc chiến đấu cũng áp dụng cuộc chiến sinh tử. Có thể nhận thua cầu xin tha thứ, nhưng từ nhận thua cầu xin tha thứ một khắc kia bắt đầu đốt này thơm, thẳng đến dài thơm cháy hết mới có thể rời đi lôi đài. Như thế nào? Giáng không? Hoàng Thái Hoán khiêu khích nhìn Trần Phi, mặt coi thường, trong lòng cũng là vô cùng là lạnh như băng. Nếu là có thể thừa dịp này cơ hội chém rất Trần Hư Không thủ hạ thiên phú siêu quần vậy hát người, ngược lại cũng là rất tốt một chuyện ạ. Cùng lúc đó, những người khác nghe gặp Hoàng Thái Hoán nói sau đó, đều là con ngươi co rúm một cái, trong lòng bộ dạng sợ hãi. Thật là ác độc. Thật nếu là phân ra được thắng bại sống chết một khắc, kia còn khả năng kéo dài tới dài thơm cháy hết một khắc kia. Căn bản không có thể. Nói cách khác, Hoàng Thái Hoán hành động này, hoàn toàn là muốn bức bách Minh Thần Phụ sống chết lôi đại chiến. Cuộc chiến sinh tử. Trần Phi nghe vậy nhưng hơi có chút chần chờ. Nói thật, bất kể là Lâm Miên Miên, Tề Dạ Nha, Tề Chiến, thậm chí là Tề Thiên Linh, hắn cũng không lo lắng. Trước ba người thực lực siêu quần, căn bản vô địch. Người sau Tề Thiên Linh mặc dù thực lực hơi kém, nhưng vậy rất là bất phàm. Cho dù là thật không địch lại, bằng vào hư vô thôn long tộc quỷ dị, chống được dài thơm kết thúc, cũng là vô cùng là đơn giản. Mà duy nhất ngoại lệ chính là Đạo Nhất Tiên. Nếu thật là đến sống chết giai đoạn, hắn có thể chống được dài thơm cháy hết một khắc kia sao? Đáp ứng hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ sau lưng hắn truyền tới. Truyền âm đến hắn trong tai. Trần Phi ngẩn ra, phía sau nhìn, lập tức là tiến lên đón một đôi kiên nghị, kiên định con ngươi. Đạo Nhất Tiên. Vậy con ngươi chủ nhân chính là Đạo Nhất Tiên. Chương 2489, đại chiến bắt đầu. Lôi đại chiến, bây giờ chính thức bắt đầu. Theo vậy hàm chứa bàng bạc vai rồng ngạo nghễ lạnh giọng ở giữa đất trời này tàn phá mở nháy mắt tức thì, vậy tử kim long tộc trận doanh khác một tôn cự đầu nhân vật, Hoàng Lôi Thiên Yêu Đế, cũng là đi ra, lạnh giọng nói: "Diêm Hành, chàng thứ nhất do người xuất chiến." "Ùm, Hoàng Lôi trưởng lão." "Vâng." Theo vậy Hoàng Lôi Thiên Yêu Đế tiếng nói rơi xuống nháy mắt, nhất thời sau lưng tử kim long tộc trận doanh chính giữa, là có kinh khủng ai rồng bay lên, dẫn được hư không có kẽ hở lan tràn ra. Ở kẽ hở này chính giữa, một tôn cả người quấn vòng quanh tím kim long uy bóng người, ngạo nghễ đi ra, mắt nhìn xuống Trần Phi một khối, khinh thường nói: "Mau chút đi, ai đi tìm cái chết." Mà đương thời người lúc xuất hiện, ngoài lôi đài giữa trời đất vậy nhất thời là xuất hiện một hồi kinh rào rào tiếng. T. Lại là hắn. Tử Kim Long tộc Diêm Mạch trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, có thiên đế cấp tầng 3 cảnh giới tu vi Diêm Hành. Tên này mất tích biết bao năm sao, lại xuất hiện. Không nghĩ tới hắn lại có thể chàng thứ nhất liền ra sân, lần này Minh Thần phủ người sợ rằng là chết chắc. Tử Kim Long tộc nội bộ có 5 đại mạch, cái này Diêm Mạch xếp thứ 4. Bất quá cái này Diêm Hành nhưng là cái thiên tài chân chính. Thậm chí có tin đồn nói, hắn tiềm lực thiên phú đã đến gần thần thú, có thể gặp có hơn đáng sợ. Nếu không phải hắn cảnh giới tu vi quá thấp, có lẽ hắn thực lực đều đủ để đuổi theo Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ, nghe nói người này mới là Tử Kim Long tộc đương thời trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, cơ hồ có thể so với hạ cùng thần thú, siêu đẳng long tộc. Bất quá cuộc chiến hôm nay, tựa hồ cũng không thấy được hắn, hẳn là khinh thường tham gia thi đấu đi. Ta có loại dự cảm, hiện nay vậy Hoàng Vô Dạ thực lực, hẳn càng ở lâm phạt trên. Càng ở lâm phạt trên? Có thật không? Ví dụ như loại này xôn xao tiếng truyền vào Minh Thần phủ trận doanh, nhưng thần của bọn họ sắc nhưng không có biến hóa chút nào. Ai tới? Lúc này, Trần Phi thanh âm bình tĩnh truyền tới, khiến cho được Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người nhìn nhau một cái. Ta trước cầm. Cuối cùng, là vậy Tề Thiên Linh dẫn đầu đi ra, nhàn nhạt nói: "Chúng ta trong 5 người, ta sức chiến đấu yếu nhất, liền trước đi lên chơi một chút đi." "Cẩn thận." Tề Dạ Nha trong miệng khạc ra hai chữ: "Yên tâm đi, ta có lẽ sẽ bại, nhưng an toàn. Bằng hắn căn bản không làm gì được ta." Tề Thiên Linh bình tĩnh nói, trong mắt lướt qua vẻ tự tin. Bỏ ra cảnh giới tu vi không nói, hắn hư vô thôn long tộc nội tình thủ đoạn có thể nói là nhiều không kể xiết. Nếu không phải nàng cảnh giới tu vi quá thấp, ước chừng chỉ có Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, chính là một đầu lên cùng long tộc, nàng đơn giản là tùy ý một cái tát là có thể đập chết. Nhưng dù là như vậy, bây giờ nàng và đối thủ có rõ ràng cảnh giới tu vi chênh lệch, chính là một đầu lên cùng Long tộc muốn giết Tề Thiên Linh, vậy tất cả đều là nói vớ vẩn, mộng tưởng hảo huyền chuyện. Bởi vì đây căn bản cũng không có thể. Mà nàng sở dĩ sẽ bị chọn lựa ra tham gia lôi đài chiến, thật ra thì nói liếc, chỉ là bởi vì Tề Thắng Thiên, Tề Vũ trưởng lão các người muốn mượn trận chiến này, hơi chui luyện, lịch luyện nàng Tề Thiên Linh một hai thôi. Dẫu sao nàng Tề Thiên Linh bây giờ mặc dù cảnh giới tu vi không cao, nhưng tiềm lực thiên phú nhưng vô cùng là ưu tú. Toàn bộ đi theo Trần Phi bên người rời đi Long giới đệ nhất giới ngày nàng tộc trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân chính giữa, nàng Tề Thiên Linh tiềm lực thiên phú chính là xứng đáng không thẹn trước ba nữ. Mà ở thấy được Tề Thiên Linh ra sân, bất quá là Tử Kim Long tộc trận doanh người, vẫn là ngoài lôi đài các thế lực lớn tu sĩ, các tán tu, thậm chí Diêm Hoành đây, đều là hơi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt lướt qua một tia vẻ khinh thường. Ngược lại không phải là bọn họ xem thường người phụ nữ, mà là tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ không người biết Tề Thiên Linh. Nói cách khác, này cùng vô danh không khí hạng người, lại sao có thể là nổi danh thiên hạ Diêm Hoành chi đối thủ đâu? Nữ nhân này, hơn phân nửa là dùng để trà trộn bổ sung cho đủ, lấp hố nhận lấy cái chết chứ. Suy, Hoàng Thái Hoán kinh khủng trong miệng rồng phát ra một tiếng rêu cận, chợt nhìn xuống Tề Thiên Linh, Diêm Hoành hai người, lạnh như băng nói: "Trước đem cảnh giới tu vi lộ ra một chút đi. Cuộc chiến đấu này, cao nhất hạn chế làm thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, từ vậy Diêm Hoành trên mình, nguy nga kinh khủng ai rồng giống như là lớn biển ở gào thét, trong nháy mắt gian điên cuồng vết sạch mở. Khoảnh khắc gian đúng cái thiên địa gian đều là lan tràn ở uy áp kinh khủng dưới, làm sắc mặt người hiện lên trắng, da đầu tê dại. Hống. Cùng lúc đó, ở đó Diêm Hoành trên mình, cũng là có mênh mông, sáng lạng tím kim long hồn chiếm cứ mở, miệng rồng xuề ra, long ngâm vang khắp, vai rồng tràn ngập. Thiên yêu đế tầng 3 cảnh giới. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều là cảm thụ biết Diêm Hoành chân chính cảnh giới tu vi. Đó chính là Thiên Yêu Đế tầng 3 cảnh giới. Ha ha, cái này Tử Kim Long tộc thật đúng là tự tin à, lại có thể không cầm Thiên Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp tộc nhân phái ra, mà là phái ra Thiên Yêu Đế tầng 3 cảnh giới Diêm Hoành. Mặc dù Thiên Yêu Đế tầng 3 và Thiên Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới lực lượng trên lệch không xa lắm, nhưng là cao thủ đối chiến, sai một ly kém chi ngàn giảm. Xem ra trận chiến này bọn họ thật sự là tự tin 10 phần, không đem Minh Thần phủ người coi ra gì ạ? Nói nhảm, nay cùng không tên không họ hạng người, lại sao có thể là Tử Kim Long tộc Diêm Hoành đối thủ? Đừng xem Diêm Hoành hắn bây giờ cũng chỉ có Thiên Yêu Đế tầng 3 cảnh giới tu vi, nhưng mà, như ta đoán không lầm, cho dù là Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp trình độ cao nhất cường giả, vậy đều không phải là hắn Diêm Hoành đối thủ. Thực lực chân chính của hắn, ít nhất là nửa bước Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên. T. Như thế lợi hại. Nếu không thì sao? Đừng quên, cái này Tử Kim Long tộc nhưng mà lên cùng Long tộc. Nếu có thể tiến thêm một bước, coi như là chân chính thần thú. Cái gì khái niệm? Rất lâu xôn xao, thán phục, rung động tại Diêm Hoành mạnh mẽ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lên cùng Long tộc, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là xa không với tới siêu cấp yêu nghiệt chủng tộc cường đại. Trừ phi là những cái kia hàng tỷ không một, bao trùm ở chúng sanh trên tiên tiên thần cấp yêu nghiệt, miễn cưỡng có thể đè qua bọn họ một đầu ra, những người khác cũng phải bị kinh khủng này chủng tộc dẫm ở dưới chân. Tùy ý nghiền ép, không một ngoại lệ. Mà ở nơi này đầy trời thán phục, đố kỵ, cười trên sự đau khổ của người khác tiếng chính giữa, Tề Thiên Linh cũng là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước vậy tu vi khí thế hiện ra hết Diêm Hoành, nguyên bản bình tĩnh mặt đẹp trên, là hiện ra lau một cái nhàn nhạt khinh thường. Khinh thường? Phản phất là gặp được Tề Thiên Linh trên mặt cái này cổ tâm trạng, Diêm Hoành vốn là tự tin, ngạo mạn thần sắc, lúc này là chậm rãi cứng lại. Sau đó liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phong tỏa ở Tề Thiên Linh trên mình, lạnh như băng, bạo ngược nói: "Mẹ nheo cái gì?" Mà nghe được vậy Diêm Hoành lạnh như băng, bạo ngược tiếng nói nháy mắt, Tề Thiên Linh con mắt chớp mắt, trong cơ thể long khí ngay tức thì là nổ tung mở, lao ra bên ngoài cơ thể. Ùng ùng, ngút trời kinh khủng ai rồng, quân sạch trời, thẳng sông lên cửu tiêu. Chỉ gặp được sáng chói hắc ám ánh sáng rực rỡ, từ vậy Tề Thiên Linh sau lưng ngưng tụ, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại là diễn hóa thành ngập trời hắc ám màn sáng, hình thành mạnh yếu, quy mô không kém chút nào Diêm Hoành tím kim long khí mạnh mẽ khí thế, đứng sừng ở liền sau lưng nàng. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh chân chính cảnh giới tu vi hơi thở, cũng là hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. T. Nhưng vậy bởi vì như vậy, nháy mắt bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ không hẹn mà cùng vang lên kinh thiên động địa ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trời, Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp. Long, vai rồng. Nàng cũng là một đầu long tổ sao? Toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là có người nói chuyện, cũng là mặt đầy hoảng sợ, cả lâm nói cũng không nói rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Tề Thiên Linh lại có thể cũng là một đầu long tộc. Càng không có nghĩ tới, cái này Tề Thiên Linh lại ước chừng chỉ có Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, nhưng khí thế vai rồng như vậy khủng bố, đối lập Diêm Hoành, lại có thể chút nào không rơi hạ phong. Sao? Sao? Làm sao có thể? Một cái chớp mắt bây giờ, nguyên bản tự tin 10 phần Diêm Hoành lúc này đầu đầy mồ hôi, không thể tin. Hắn nhưng mà lên cùng long tộc. Mà đây Tề Thiên Linh lại có thể so nàng còn khủng bố, chẳng lẽ là siêu đẳng long tộc? Nàng là siêu đẳng long tộc. Không chỉ là Diêm Hoành, lúc này liền Tử Kim Long tộc trận doanh Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi Thiên Yêu Đế cũng đều sắc thay đổi. Con ngươi bạo xúc, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Chính là bởi vì là mọi người đều là long tộc, bọn họ mới rõ ràng hơn, siêu đẳng long tộc có kinh khủng rừng nào, đáng sợ. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không dốc hết toàn tộc lực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giúp Hoàng Vô Dạ đánh vỡ huyết mạch giới hạn, đột phá trở thành siêu đẳng long tộc. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ Tử Kim Long tộc mới có thể xoay mình, thậm chí một bước lên trời. Hoàng Thái Hoán trưởng lão, hiện, làm sao bây giờ? Diêm Hoành không nhịn được hướng sắc mặt đại biến Hoàng Thái Hoán truyền âm, trong lòng không có chắc. Bọn họ Long tộc trên dưới giai tầng vô cùng là nghiêm khắc, thậm chí còn có huyết mạch trấn áp này cùng quỷ đồ. Vì vậy cho dù là hắn Diêm Hoành cảnh giới tu vi cao hơn Tề Thiên Linh một cái cảnh giới nhỏ, vậy vẫn là mất đi tự tin, nội tâm hết sức hốt hoảng. "Đừng hoảng hốt, sợ cái gì?" Hoàng Thái Hoán một tiếng quát chói tai, ánh mắt tham lam phong tỏa ở Tề Thiên Linh trên mình, tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới lại là siêu đẳng long tộc, nếu như ta Tử Kim long tộc có thể được nàng phần này siêu đẳng long tộc huyết mạch, hẳn sẽ có khó có thể tưởng tượng thiên nhiều chỗ tốt chứ. Nếu như Tề Thiên Linh có thể có giống như là Long Vương đại nhân vậy cùng vô địch, vô cùng sức chiến đấu, hắn Hoàng Thái Hoán tự nhiên tuyệt đối không dám trêu chọc, nhưng là, dưới mắt cái này Tề Thiên Linh cảnh giới tu vi nhưng quá thấp, hơn nữa nhìn dáng dấp còn giống như là một thân một mình dòng độc đinh, lộ ra bên ngoài, vận khí tốt bị Minh Thần phủ người cho tìm được, khám phá đi ra. Đây quả thực là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Siêu đẳng long tộc huyết mạch lực lượng hàm chứa vô cùng bí ẩn, nếu là có thể đạt được, đơn giản là được ích lợi vô cùng à." Nhất niệm đến đây, Hoàng Thái Hoán trong mắt lướt qua lau một cái thâm độc vẻ tham lam, truyền âm hạ lệnh: "Diêm Hành, ngươi bây giờ nghe rõ ràng, mệnh lệnh ta ngươi, kế tiếp trận chiến này, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào đem chém chết, dù là không giết chết, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh cho trọng thương, là người phía sau cung cấp cơ hội. Biết chưa?" Lời vừa nói ra, Diêm Hành tại chỗ sững sốt. Chợt hắn tựa hồ vậy rõ ràng liền Hoàng Thái Hoán ý tưởng, sắc mặt khó coi gật đầu: "Ta biết. Mẹ nheo cái gì?" Lúc này, Tề Thiên Linh thanh âm vang lên và từng tương tự lời nói, truyền vào màng nhĩ của hắn, lộ vẻ được có chút không nhịn được. Nhất thời Diêm Hành sắc mặt cũng là có chút khó coi. Sắc mặt trầm xuống, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Không phải là siêu đẳng long tộc, phách lối cái gì sao? Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính chênh lệch." Đông. Theo vậy Diêm Hành lời nói lạnh như băng tiếng rơi xuống, trong cơ thể hắn vậy cổ kinh khủng mãnh rồng, cũng làm mênh mông kích động đứng lên. Phóng lên cao, xuyên qua mây xanh, hình thành một tòa bàng bạc to lớn tím kim quan trụ, uy áp kinh người. Tựa như cả ngày không đều là bởi vì cái loại đó chèn ép mà đổi được tối tăm trầm xuống. Tất cả mọi người đều là nín thở yên lặng nhìn một màn này. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Diêm Hành vậy trực tiếp là lựa chọn ra tay. Tiên hạ thủ vi cường. Chương 2490, Long Mâu Vênh Bạo. Vênh. Chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống, thân hình trước mắt, bàn chân đột nhiên dâm xuống, nhất thời cả người liền hóa thành mênh mông sáng lạng tím kim quang ảnh, xông phá hư không, thoáng qua gian chính là đi tới Tề Thiên Linh trước mặt, một trường bộ ra. Hống. Hống. Hống. Vậy phách bàn tay lại là hóa thành gầm thét tím kim thần long, mở ra giữ tận miệng to, sau đó hung hãn hút một cái. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phía trước không gian nhất thời là trực tiếp vỡ nát mở. Lực lượng đáng sợ hóa thành tím kim nước lũ đem Tề Thiên Linh bao vây, một đoàn đoàn kinh thiên động địa lực lượng cường đại, trôi lơ lửng ở chính giữa, thật giống như lưỡi dao sắc bén vậy, ước chừng chỉ là ngay chớp mắt dừng lại, liền thật giống như cuồng liệt gió bão vậy hung hăng vắt giết hướng Tề Thiên Linh. Nay cùng công kích, hoàn toàn là chiếm cứ đẩy Tề Thiên Linh phương vị bốn phương tám hướng mỗi một nơi không gian, xóa xỉnh, làm nàng không đường có thể trốn. Tử Kim Long tộc bảng hiệu một trong thủ đoạn, bể không tím kim long tức. Có người nhận ra Diêm Hành một chiêu này thủ đoạn theo chân, sắc mặt ngưng nhiên lẩm bẩm nói: "Bỏ ra lực lượng không nói, cái này bể không tím kim long tức tuyệt đối là ở toàn bộ Thiên Hoang 360 châu cũng tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì chết tại đây một chiêu dưới cường giả, tuyệt đối là đến không hết. Chính là Tử Kim Long tộc trấn nhiếp thiên hạ hơn loại thủ đoạn chúng chiêu bảng hiệu, cực kỳ mạnh mẽ." Bá. Vậy bể không tím kim long tức lực lượng trực tiếp là xuyên thủng không gian, không thấy khoảng cách, xuất hiện ở Tề Thiên Linh chỗ ở khu vực, rồi sau đó hoàn toàn đem chìm ngập, hình thành vượt quá tưởng tượng hư không ngược dòng bao lớn. Kinh hãi người tới trình độ cao nhất. Không hổ là Tử Kim Long tộc Diêm Mạch trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên tiêu, ta xem hắn cho dù là khoảng cách chân chính siêu đẳng long tộc, vậy cũng không xa liền chứ. Mọi người con ngươi co giúp một cái, lại là khen ngợi, lại là sợ hãi. Cái này Diêm Hành đúng là lợi hại. Ra tay một cái liền chính là có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu, hoàn toàn giải thích thiên tài hai chữ, cường giả hai chữ. Nhưng người nào vậy không chú ý tới, cho dù là lúc này Tề Thiên Linh thân vùi lấp hiểm cảnh, Minh Thần phủ trận doanh bên trong, Trần Phi sau lưng Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người, lúc này lại đều là khoe miệng con câu, đầy mặt khinh thường. Hơi thở rồng. Chính là rác dưới lên cùng long tộc cũng dám và bọn họ hư vô thôn long tộc đối với vật này, đơn giản là tự tìm cái chết. Đông. Nháy mắt tức thì, đúng phiến trời đất phảng phất đều là vào giờ khắc này kịch liệt run rẩy, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, không rõ cho nên chết nhìn chằm chằm giữa lôi đài. Cùng lúc đó, vậy mảng lớn chìm ngập những thứ khác khủng bố bể không tím kim long tức, lúc này lại vô hình run lên, rồi sau đó liền cứng lại tại chỗ, biến dạng dừng lại. Cùng trong chốc lát, một cổ để cho người vượt quá tưởng tượng vạn trượng to lớn hắc ám vòi rồng gió, cũng là đi đôi với kinh khủng màu đen hơi thở rồng, từ vậy tím kim gió bao chính giữa tạo ra. Rắc rắc. Một tiếng vỡ vụn vang, toàn bộ bể không tím kim long tức trực tiếp tan vỡ, hóa thành hư không. Thay vào đó là giống như hắc ám yêu long vậy khủng bố hơi thở rồng, thay thế bể không tím kim long tức, ở Tề Thiên Linh bên người tàn phá, làm được trời long đất lỡ. Tề Thiên Linh không chút tổn hao nào đứng ở đó, ánh mắt không thèm chú ý đến nhìn Diêm Hành, cả người bao phủ khủng bố hắc ám hơi thở rồng, thật giống như hắc ám nữ thần. Tĩnh mịch, như chết trầm tĩnh. Tất cả mọi người lúc này tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Bọn họ nguyên lấy là ở cảnh giới tu vi có chênh lệch dưới tình huống, lên cùng long tộc, siêu đẳng long tộc lực tính hẳn không sẽ kém nhiều ít. Nhưng không nghĩ tới bây giờ, thực tế sinh động, tàn nhẫn dùng một cái bạt tai, nói cho bọn họ cái gì là ngây thơ. Đây chính là người thực lực. Quá yếu. Tề Thiên Linh khá là thất vọng nhìn Diêm La, loại này lực lượng, thậm chí còn không bằng nàng lúc trước Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên cảnh giới tu vi thời điểm, đơn giản là làm người ta thất vọng. Cái này không thể nào. Lời vừa nói ra, Diêm Hành sắc mặt đại biến, cả người phát run. Khó tin. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi các người cũng là như vậy. Sắc mặt tâm trầm, phá lệ khó khăn xem. Trên thực tế, bọn họ đều biết siêu đẳng long tộc lợi hại, chỉ là không nghĩ tới, cái này bé gái lại lợi hại đến loại trình độ này. Thiên yêu đế tầng 3 cảnh giới tu vi Diêm Hành, lại có thể đều không thể làm nàng cảm nhận được có áp lực gì sao? Có thể bọn họ lại nơi nào biết, Tề Thiên Linh có thể cũng không phải là phổ thông siêu đẳng long tộc, mà là đặc thù long tộc ở giữa đứng đầu khủng bố tồn tại. Hư Vô Thôn Long tộc. Cái này Hư Vô Thôn Long tộc lợi hại, có thể so với bọn họ khái niệm chính giữa siêu đẳng long tộc lợi hại hơn quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Ngươi quá yếu, thôi, còn chưa chơi với ngươi. Lúc này, Tề Thiên Linh lên tiếng lần nữa, lãnh đạm nói: "Ùng ùng." Khủng bố hắc ám hơi thở rồng bầu trời mênh mông một chuyện, trực tiếp là ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một đôi hừng hực tiêu đốt to lớn hắc ám vây cánh. Vậy đôi vây cánh vô cánh cao bay, mới vừa một kích động, Tề Thiên Linh cả người đơn giản là tại chỗ biến mất, giống như thuần gì. Một khắc sau thời gian, nàng bóng người trực tiếp là xuất hiện ở sắc mặt hoảng sợ Diêm Hoành đỉnh đầu. Đón vậy Diêm Hoành hiện đầy bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ chẳng qua là thường trắng gương mặt, Tề Thiên Linh hắc ám hư vô thần mang lóe lên, bàn tay hơi khẽ nâng lên, rồi sau đó chấn áp xuống. Hư không long trảo. Ùng ùng. Thật giống như vĩnh hằng đại tinh rơi xuống hồng hoang đất này. Ngút trời kinh khủng hắc ám vai rồng vào giờ khắc này trực tiếp là ngưng tụ thành đen sẫm hư không long trảo, che khuất bầu trời, chấn áp xuống. Khoảnh khắc gian vô tận cường đại khí cơ trực tiếp là đem vậy Diêm La phong tỏa bầu trời mênh mông, không đường có thể trốn. Không chỉ có như vậy, kinh khủng nhất là, vậy đi đôi với ngút trời vai rồng nơi chấn áp xuống tới hắc ám hư không long trảo, lại là tựa như hàm chứa tuyệt sát cơ hội. Làm hắn phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm nhận được run rẩy, cả người lạnh như băng. Không. Một tiếng hét thảm, ước chừng chỉ là phun ra một chữ, khủng bố long trảo vô vào ở Diêm Hoành trên mình, tại chỗ thiếu chút nữa đem hắn long thân thể đánh thủng. Máu tươi dàn rùa, nhuộm đỏ nhạc thiên. Đông. Cùng trong chốc lát, lực lượng kinh khủng này tọa lạc tại vậy Diêm Hoành trên mình, người sau nhất thời là tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh liền vậy, như hỏa tiễn vậy rơi xuống đi ra ngoài, đánh vào đất ngay trên, nhấc lên ngút trời chói hai tiếng nổ. Cùng với to lớn động đất, khiến cho được cả tòa lôi đài cũng đang điên cuồng lay động. T. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm, toàn trường một phiến tĩnh mịch. Cái này cũng có phần quá mạnh mẽ chứ. Nàng thật cũng chỉ là Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, không tưởng tượng nổi. Lại xem vậy bị thương nặng ở lôi đài đất đai trên Diêm Hành, lúc này đã là trở về Tử Kim Long tộc bản thể, nhưng cả người đều là to lớn lô máu, bắp thịt nứt nẻ, tràn đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Ta nhận thua. Cùng lúc đó, vậy Diêm Hành vậy biết rõ đạo mình tuyệt không phải là Tề Thiên Linh đối thủ, run giọng nhận thua. Nghe vậy thấy vậy, rất nhiều người đều là hoảng hốt rung động, khó tin. Đường Đường Tiên Tông Tử Kim Long tộc, đường đường lên cùng Long tộc Tử Kim Long tộc. Đường Đường Tử Kim Long tộc Diêm Mạch trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất. Hơn nữa cái này còn chỉ là chàng thứ nhất, lại đã bị đánh túi đầu nhận thua. Cái này biết bao mất thể diện. Ba. Hừ. Hoàng Thái Hoán trùng trùng hừ lạnh một tiếng, hư không đều tựa như là nước ra. Sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Phốc suy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, chỉ là yên lặng con ngón tay bắn ra, nhất thời vậy cao vút ở cả vùng đất dài thơm chóp đỉnh, liền thiêu đốt lên liền một đoàn tím kim lửa cháy mạnh, bị đốt đứng lên. Nhưng mặc dù như vậy, khoảng cách vậy dài thơm cháy hết, vẫn là có không ngắn một giới thời gian, cần ai đã qua. Nhưng mà hắn Diêm Hoành ai được đã qua sao? Hiển nhiên câu trả lời là tuyệt không khả năng. Chỉ gặp Tề Thiên Linh mắt nhìn xuống Diêm Hoành, đưa tay một trường, một đoàn hắc ám gió lốc lớn nhất thời là xuất hiện ở trong tay hắn. Đi. Tề Thiên Linh con ngón tay bắn ra, khủng bố hắc ám gió lốc lớn nên gió lớn mạnh, trở thành siêu cấp kinh khủng tồn tại, nuốt trời phệ, gào thét cả khôn, giết hướng Diêm Hoành. Lúc này người sau trực tiếp là kinh hãi toàn thân lạnh như băng, thân hình chợt lui, chỉ muốn chạy trốn. Chỉ cần ai qua giải thơm cháy hết, hắn liền trốn bay lên trời. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kinh khủng này hắc ám gió lốc lớn mạnh tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Khoảnh khắc gian chỉ gặp, nó lại có thể lấp đầy cả tòa lôi đài, là Diêm Hoành không đường có thể lui, bị buộc nhập góc chết. Không thể nào. Ùng ùng. Diêm Hoành trong lòng điên cuồng hét lên, hóa thành bản thể, điên cuồng công kích, máu nhiễm cầu vòng. Thế nhưng hắc ám gió báo nhưng căn bản khinh thường liền hắn công kích, lại đem hắn đẩy vào góc chết liền sau đó, hắc ám gió lốc lớn lực lượng lại có thể bắt đầu co rút lại, rồi sau đó lấy vô cùng độ nhanh trở thành một chuôi hắc ám lửa cháy mạnh vòng quanh trường thương, lộ ra tuyệt thế đại khủng bố khí cơ. Phong tỏa Diêm Hoành. Thí Thiên Long Mâu. Tề Thiên Linh quát khẽ một tiếng, vậy hừng hực tiêu đốt hắc ám ngọn lửa cháy mạnh trường thương nổ bắn ra, xuyên thấu hư không, tại chỗ đem vậy Diêm Hoành rồng khổng lồ thân xuyên qua, đóng đinh ở lôi đài đất đai trên. Thiên địa rung động, toàn trường tĩnh mịch. Thử Kim Long tộc nhất mạch, Thiên Yêu Đế tầng 3 Diêm Hoành, chết. Tề Thiên Linh vẫn đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống Tử Kim Long tộc người, nhàn nhạt nói: "Đổi một cái đi." Hắn thật là không chịu nổi một kích. Lời vừa nói ra, toàn trường lại là tĩnh mịch, không có một chút thanh âm. Vô luận là ngoài lôi đài các thế lực lớn cự đầu tồn tại, vẫn là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, hoặc là tán tu, bây giờ bọn họ cũng hoàn toàn là bối rối. Trong đầu không tưởng tượng nổi, không có một người có thể bình tĩnh nói. Dẫu sao, từ Tề Thiên Linh, Diêm Hoành hai người ra sân đánh một trận, đến bây giờ Diêm Hoành chết trận, lúc này mới thời gian bao lâu? Dù là cái này tiểu long nữ chính là siêu đẳng long tộc, cũng không khả năng thực lực như vậy khủng bố chứ. Đây quả thực là lật đổ bọn họ thế giới quan. Không chỉ có như vậy, còn có vậy Tề Thiên Linh thủ pháp hết sức cao minh các loại vai rồng thủ đoạn thần thông, vậy vẫn là cũng rung động thật sâu bọn họ. Hắc ám hơi thở rồng, hắc ám gió lốc lớn, Thí Thiên Long Mâu. Những thủ đoạn này không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Đây mới là trong truyền thuyết siêu đẳng long tộc chân chính chỗ đáng sợ sao? Thậm chí liền chiến thần học cung phách địa lão tổ, Vạn Sơ lão tổ các người, lúc này cũng là miệng há thật to, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên lôi đài Tề Thiên Linh. Chỉ cảm thấy trong đầu hồ gián, chuyện cũng sắp chuyển không núc đích. Siêu đẳng long tộc, nàng, đây chẳng phải là? Phách địa lao tổ cả người run rẩy, ánh mắt khó tin hướng Tề Dạ Nha, Tề Chiến,

làm người ta bội cảm sợ hãi tên chữ, từ rất nhiều các thế lực lớn lao ra trong miệng ra. Thử Kim Long tộc Hoàng Mạch, Hoàng Hoàng, Hoàng Vô Tôn. Đối với Hoàng Vô Tôn danh tự này, tại chỗ rất nhiều tiểu bối, hoặc là không đủ tầng thứ, thực lực không đủ người, có thể cũng sẽ rất xa lạ. Nhưng chỉ cần là tại chỗ các thế lực lớn tầng chót nhân vật, cũng tuyệt đối là thật sâu biết và nhớ cái tên này. Bởi vì, Hoàng Vô Tôn nhưng mà Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả. Cái này nhóm cường giả, ngay cả là ở cường giả như Mây Tiên Tông cấp Tử Kim Long tộc nội bộ, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Tử Kim Long tộc tất cả cường giả trước năm nhóm, tất nhiên có hắn Hoàng Vô Tôn tên chữ. Không chỉ có như vậy, kinh khủng nhất là, thân là hơn cùng Long tộc hắn Hoàng Vô Tôn, cả người sức chiến đấu sớm đã là đạt tới tương đương phổ thông Ngụy Thánh Đế tồn tại bước. Nói cách khác, nếu như cái này Hoàng Vô Tôn cũng không phải là Tử Kim Long tộc người, mà lựa chọn tự lập môn hộ nói, hắn có thể là thứ 5 cái 4 đại ma tôn cấp tồn tại. Đây là đáng sợ đến bực nào hả? Có thể dù là như vậy, cái này Hoàng Vô Tôn lúc này vậy vẫn là không có bởi vì thực lực cường đại mà trong mắt không người, ngạo thế thiên hạ. Ngược lại, lúc này chỉ gặp một đôi kinh khủng quả nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên trên mình. Sau hồi lâu, hắn nghe gặp hắn vô cùng là lạnh như băng phun ra một giọng nói, vang khắp thẳng tới mây xanh. Nguyên bản ta còn không tin, lại không nghĩ rằng, lại là thật. Ngụy Thánh Đế sức chiến đấu. Bây giờ cái thời đại này, thật vẫn là hậu sinh khả hủy ạ. Lời vừa nói ra, mọi người cả người run lên, sắc mặt cũng chấn, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Quả nhiên, liền Hoàng Vô Tôn cái này cùng trong truyền thuyết nhân vật lớn, cũng công nhận nàng thực lực sao? Cái này cũng có phần quá độc ác đi. Dẫu sao đây chính là Ngụy Thánh Đế cấp sức chiến đấu ạ. Mà nghe gặp Hoàng Vô Tôn nói chuyện, Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Mà vào lúc này, Trần Phi thân hình trước mắt xuất hiện ở trong hư không, ngưng mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói: "Liên một mình ngươi sao?" Hoàng Thái Hoán nhìn lướt qua Trần Phi, toét miệng nguy hiểm cười một tiếng, "Trần hư không." Tiếng nói rơi xuống, hắn lại toét miệng cười một tiếng, ý sâu dài: "Quả thật, hôm nay loại chiến trận này, cho dù là ta đích thân đến, nhưng chỉ có ta một người mà nói, cũng không dùng. Bất quá ngày hôm nay có thể không chỉ ta một người tới à, ngươi Trần hư không kẻ địch, là thật không ít." Tiếng nói rơi xuống, ùng ùng. Ùng ùng hai tiếng nổ, nghèo thiên trên lại là có hai tôn tím kim cự long từ trên trời hạ xuống, vai rồng ngũ trời, không thể nhất thế, cực độ mạnh mẽ, khiến người rung động. Là Tử Kim Long tộc tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả, Linh Vô Cực đại nhân, Huyết Điện Long Đế đại nhân. Rất nhiều nhân vật lớn lần nữa lấy làm kinh hãi, bộ dạng sợ hãi nói. Chương 2501, so người nhiều. Linh Vô Cực, Huyết Điện Long Đế. Cái này nhưng cũng là Tử Kim Long tộc siêu cường lớn một trong những nhân vật. Hơn nữa bọn họ người người cũng có Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cảnh giới tu vi. Muốn xem chân thực sức chiến đấu, bình thường tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang cường giả, cho dù là đơn đả độc đấu, vậy thật đúng là không gặp được có thể thắng qua bọn họ. Thử Kim Long tộc lại có thể phái tới loại này đội hình, cũng quá nhìn chúng đi. Cho dù là Thần Du Tiên Tông xuất thân Lạc Thiên Âm, lúc này cũng đều chân mày nhíu chặt, chán nhiều hơn mấy phần giọt mồ hôi. Một cái Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang, hai cái Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang, hơn nữa còn là xuất thân từ Tử Kim Long tộc lên cùng Long tộc. Phần này sức chiến đấu đơn giản là cường hãn đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Cho dù là bọn họ Thần Du Tiên Tông, một khi Thánh Đế cấp tồn tại không thân từ ra tay, đối mặt loại chiến đấu này lực, chỉ sợ cũng được tổn thất thảm trọng đi. Lần này là thật xảy ra chuyện lớn, chính là không biết còn nước không. Kiếm Tôn Cửu Lê ở một bên đầu đầy mồ hôi, lẩm bẩm cười khổ nói: "Còn có." Lạc Thiên Âm mặt đầy hoang đường, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này lại nghe gặp Trần Phi lạnh lùng nói: "Lúc này còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Khi láo cho sao? Phải ra tới liền một khối tất cả đi ra đi." "Thật, thật còn có." Lạc Thiên Âm cả người run lên, thần sắc cũng chấn, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn tinh không. Những người khác cũng là rung động, bộ dạng sợ hãi đứng lên, cái này cũng còn nữa không? Cùng lúc đó, vậy Hoàng Vô Tôn thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, lại phát ra một tiếng ha ha cười nhạt, lanh đạm nói: "Còn ẩn núp làm gì? Vẫn là nói mấy người các ngươi thật muốn xem hắn nói như nhau, cất giấu khi láo chuột." "Hừ." Kinh khủng hư lạnh một tiếng vang lên, một đạo bạc mang phá vỡ bầu trời, kiếm khí lang tiêu. Một tôn cụ già cầm kiếm đi ra hư không, dáng người còng lưng, trên mặt có sẹo, gầy đét như tuổi, nhưng lại cho người cảm giác đằng đằng sát khí, kiếm ý ngất trời. "Không thể nhất thế." Người này vừa xuất hiện, trên trời dưới đất lại là một phiến tiếng xôn xao, bị một cổ thật sâu bộ dạng sợ hãi và sợ hãi rung động không khí bao phủ. "Lăng Lăng, Lăng Tiêu Kiếm Tông ba đại các lão một trong Ngư Long Kiếm Đế, Lý Vô Tâm hắn lại cũng tới. Đây chính là không thua gì với Hoàng Vô Tôn siêu cấp nhân vật lớn à? Cái này, đến không hết cường giả bộ dạng sợ hãi, cảm thấy sâu đậm kính sợ. Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm, đây là một vị chân chính tên truyền thiên hạ cường giả, ít có người dám chê ở. Còn như Lăng Tiêu Kiếm Tông ba đại các lão, vậy càng là Lăng Tiêu Kiếm Tông Thánh Kiếm Đế dưới, người mạnh nhất tôn sưng. Nói cách khác, Lăng Tiêu Kiếm Tông Thánh Kiếm Đế tồn tại dưới, cái này Lý Vô Tâm cơ hội là nhất một trong cường giả, xếp hàng vào trước ba nhóm. Đây là thật đáng sợ." Cùng lúc đó, làm vậy Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm hiện thân sau đó, trong hư không lại là đi ra một vị kiếm khí lăng tiêu ông già. Mọi người thấy lão giả kia mặt mũi, cũng là thốt nhiên biến sắc, mặt đầy sợ hãi. Là Đồng Đức, Lý Vô Tâm sư đệ, đồng thời vậy vẫn là Lăng Tiêu Kiếm Tông Thiên Kiếm Đế tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang siêu cấp cường giả. Mọi người ở đây rơi vào cực độ rung động và bộ dạng sợ hãi đang lúc, vậy Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm ánh mắt lạnh như băng quét về phía Trần Phi, vô cùng là nguy hiểm nhàn nhạt nói: "Cố Vô Song, Lâm Phạt chết, các ngươi Minh Thần phủ trên dưới cũng được thầy bọn họ chôn theo." Hắn giọng nói vô cùng độ uy nghiêm, tràn đầy đáng sợ. Nguyên nhân chính là Cố Vô Song, Lâm Phạt chết trận, hắn mới sẽ cùng sư đệ thân chạy tới. "Phải không?" Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, lại lần nữa nói: "Còn có người đâu?" "Còn có." Mọi người nghe vậy, hoàn toàn là ngây dại ra, trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ông, chỉ gặp vậy mèo thiên trên, hư không bị biến dạng, lại có 4-5 đạo thân ảnh đi ra. Mọi người lập tức bá ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận phân biệt những người đó dung mạo. Một lát sau, từng đạo tiếng kinh hô lại là vang lên, tràn ngập thiên địa. Tuyệt Thần Kiếm Tông Đông Thịnh Kiếm Quân, Ma Vực Nam Yêu Vương Nhất Mạch, Phong Thai Vương, Sấm Thai Vương, còn có vậy là ai? Đại Vũ Vương Triều Càn Vương Tôn Võ, Tuyết Tộc Đại Tổ Nhị Tổ. Những người này lại có thể vậy đều tới? Mọi người một phiến xôn xao, không khỏi trố mắt nghẹn họng, run lẩy bẩy. Cái này cộng lại cũng nhiều ít tứ trọng thiên liền à? Đây là khái niệm gì? Bình thường mà nói, một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả thì chẳng khác nào là một cái siêu nhiên thế lực, nhưng còn bây giờ thì sao? Có nhiều ít tứ trọng thiên cường giả ở nơi này? Bảo thủ phòng đoán sấp xỉ 20 cái, đây quả thực là chấn thiên động địa. Tin tức một khi truyền đi, tất nhiên muốn kinh hãi thế gian. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên thứ 6 bậc thang Hoàng Vô Tôn, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên thứ 6 bậc thang Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm, tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang Đồng Đức, Linh Vô Cực, Huyết Điện Long Đế, cùng với Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi, Tiêu Võ Thiên các người, đây có thể đều là chân chính tại Thiên Hoàng 360 châu giẫm một cước, liền bắt phương giai chiến người ạ. Tình hình mà còn có Đông Thịnh Kiếm Quân, Phong Thai Vương bọn họ. Phong Thai Vương, Nam Yêu Vương thủ hạ đệ nhất cường giả, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang. Sấm Thai Vương, Nam Yêu Vương thủ hạ thứ 3 cường người, Phong Thai Vương hợp tác, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang. Đông Thịnh Kiếm Quân, Nam Linh Vực Tuyệt Thần Kiếm Tông đệ nhị cường giả, Thiên Kiếm Đế tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang. Không đúng, cái này Đông Thịnh Kiếm Quân tựa hồ đã là tầng thứ 5 thang. Đông nhiên có người kêu lên, tựa như phát hiện Đông Thịnh Kiếm Quân lại có đột phá, từ Thiên Kiếm Đế tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang, đột phá đến tầng thứ 5 thang. Lời vừa nói ra, toàn trường lại là một hồi xôn xao. Tầng thứ 4 thang, tầng thứ 5 thang. Mặc dù nhìn như rất gần, nhưng thực tế vẫn là có chút khác biệt. Dẫu sao, cái trước chỉ có thể coi như là phổ thông Thiên Kiếm Đế tầng thứ, nhưng người sau cũng đã cũng coi là Thiên Kiếm Đế đỉnh cấp cảnh giới. Lúc này, Đông Thịnh Kiếm Quân một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, âm u nói: "Ta Đông Thịnh Đồ Nhi, không phải tốt như vậy giết." Trần Phi nghe vậy nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Phải không? Hắn chỉ là đáng chết mà thôi." Đông Thịnh Kiếm Quân con ngươi đông lại một cái, không nói nữa nói, chỉ là nhìn về phía Trần Phi ánh mắt lại là lạnh như băng, sát nghiệm ngút trời. "Ha ha." Cùng lúc đó vậy Nam Yêu Vương Nhất Mạch Phong Thai Vương cũng là ha ha cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói: "Thật ra thì Nam Yêu Vương đại nhân đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú, bất quá, ngươi lại tựa hồ như có chút không quá thức thời. Việc này không nên chậm trễ, giết hắn. Diệt Minh thần phủ trên dưới mới có thể chấm dứt hậu hoạn." Tuyết tộc đại tổ mặt đầy u ám nói, trong cơ thể thấm ra Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang hơi thở. Nguyên bản hắn chỉ là và Khương Vân Kinh vậy tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang, có thể bởi vì Trần Phi cho hắn mang tới áp lực quá kinh khủng, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, có đột phá. Nếu không phải như vậy, liền bọn họ ba người chút thực lực này, thật đúng là không tư cách cùng Phong Thai Vương các người đi chung một chỗ. Bây giờ ngươi cảm thấy đủ chưa? Cùng lúc đó, Hoàng Vô Tôn lãnh đạm tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên, hướng Trần Phi hí ngược hỏi. Nhưng ai biết Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, phản phất là có chút thất vọng. Nhàn nhạt nói: "Tự nhiên không đủ." Hoàng Vô Tôn sắc mặt cứng đờ, chợt lại bình tĩnh lại, suy cười nói: "Đã như vậy vậy thì thử một chút đi. Nếu ngươi cảm thấy không đủ, vậy cũng đừng trách chúng ta liên thủ, lấy nhiều ăn hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ." Lời vừa nói ra, mọi người đều là túi đầu yên lặng. Đồng thời cũng ở đây thay Trần Phi, thay Minh Thần phủ trên dưới mặc niệm, thương hại đứng lên. Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long tộc hai đại tiên tông thế lực liên thủ, còn có Nam Yêu Vương Nhất Mạch, Tuyệt Thần Kiếm Tông người nhúng tay, đây là khai thiên lịch địa việc lớn. Đếm trăm ngàn năm trước, chỉ sợ là chiến tranh niên đại đều là đời nơi hiếm thấy, khó khăn một chút góp đủ đội hình như vậy. Mà bây giờ, vì để cho Trần Phi chết, vì tiêu diệt Minh Thần phủ, bọn họ tề tụ nơi này, đơn giản là không thể địch nổi ạ. Lần này hắn xong rồi, Minh Thần phủ cũng xong rồi. Trừ phi là có thánh đế cấp tồn tại tự mình ra mặt, nếu không, không người có thể đảm bảo hắn. Vậy Lạc Thiên Âm lúc này cũng là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nhắm hai mắt lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo chắc là Chu Diệt chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo hàm chứa nhàn nhạt châm chọc khinh miệt tiếng, châm chọc tiếng, nhưng chợt vang lên, xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Xem ra, các ngươi cảm giác được mình người rất nhiều đúng không? Vừa nói, Trần Phi ánh mắt đảo qua đối thủ, mặt hắn lên, cũng là đồng thời ở nơi này lộ ra lau một cái nụ cười tà dị, cùng tiến lên. So người nhiều đúng không? Không cùng Hoàng Vô Tôn các người có phản ứng, Trần Phi chìa tay ra, đánh một cái hướng chỉ. Bắp, bèo, bèo, bèo. Nhất thời, từng đạo bóng người đi ra Minh Thần phủ trận doanh. Có 4-5 vị tề hãn như vậy tóc bạc hoa dâm lao ra, cũng có tề chiến, tề dạ nhã như vậy người tuổi trẻ, còn có kêu không được tên chữ người trung niên. Tất cả mọi người bọn họ cộng lại số lượng lớn tổng thể cũng có gần 20. Có thể nói trừ Tề Thắng Thiên, Tề Vũ hai người tựa hồ khinh thường tham chiến bên ngoài, hôm nay đi theo ở Trần Phi bên cạnh hư không thôn long tộc mạnh mẽ sức chiến đấu, cơ hồ là toàn bộ hiện thân. Chỉ gặp bọn họ hình thành một cái vòng tròn vòng, phong tỏa ở Hoàng Vô Tôn đám người càng bên ngoài một vòng, trực tiếp khóa lại trên trời dưới đất. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt lúc này vậy phong tỏa ở trên người địch nhân. Lạnh lùng, lạnh như băng, khinh thường, khinh miệt. Các loại tâm trạng đan vào ánh mắt, đơn giản là khiến người phát rét. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Vô Tôn thần sắc thay đổi. Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm vậy thần sắc thay đổi. Còn có Phong Thai Vương, Huyết Điện Long Đế, Linh Vô Cực bọn họ, lúc này vậy toàn đều thần sắc thay đổi. Những người này là người nào? Bọn họ mặt đầy âm trầm, thậm chí có chút sắc mặt kinh nghi bất định. Dẫu sao, có thể phối hợp đến bọn họ hôm nay tình cảnh này, tự nhiên không một cái là ngu xuẩn. Từ tề hãn bọn họ cùng trên người, bất kể là cảnh giới tu vi, sức chiến đấu yếu nhất Càn Vương Tôn Võ các người, vẫn là cảnh giới tu vi, sức chiến đấu mạnh nhất Hoàng Vô Tôn, Lý Vô Tâm. Lúc này bọn họ đều là phát ra từ nội tâm có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác nguy hiểm, xen kẽ tim, làm bọn họ rất khó chịu rất khó chịu. Mà cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Các người rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc, Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm không nhịn được sắc mặt ngưng trọng chất vấn. Những người này, cùng một không gặp qua, nhưng là, tựa hồ cũng thật giống như rất mạnh rất mạnh. Nói nhảm như thế nhiều làm gì? Không phải muốn đánh sao? Lão tử cùng ngươi. Một tôn sư phát ông già trong đám người đi ra, ánh mắt nguy hiểm ngưng mắt nhìn Lý Vô Tâm, mà sau đó một khắc, hắn trực tiếp là ra tay. Đông. Hắn lại có thể cũng chỉ là một cái tát đánh ra ngoài, hóa thành hắc ám long lánh bàn tay, che khuất bầu trời, chất phát không màu mẻ, đánh giết Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm. Tự tìm cái chết. Lúc này Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm sắc mặt trầm xuống, cũng không nói nhảm, trực tiếp là động thủ, muốn giết sư phát ông già. Đốt. Hắn một tiếng thanh sắt, kiếm khí mênh mông, thẳng tắp bắn ra, nhưng lại bị vậy hắc ám long lánh bàn tay trực tiếp đánh ra, thiên địa rung động, đánh kiếm khí chia liễu, điên cuồng bắn nhanh bốn phương. Một màn này xuất hiện, khiến cho được Lý Vô Tâm đây, cùng với Hoàng Vô Tôn nhóm cường giả câu đều là con người có giúp một cái. Cái gì? Chương 2502, bây giờ còn nhiều sao? Chợt bọn họ đều là khó tin rung động nói. Ngụy Thánh Đế chiến lực, cút ngay cho ta. Chờ chốc lát, Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm nhất kích thất lợi, xuất thủ lần nữa, cầm kiếm lên kích, nhưng lại bị lần nữa đánh lui. Ung ung chân thiên, chỉ gặp vậy hắc ám bàn tay lắc mình một cái, lại là trở thành một con biến dạng bầu trời long chảo, đem Lý Vô Tâm ngực đánh thủng, tràn đầy nồng đậm khí tức tử vong. Tê, điều này sao có thể ạ? Ung ung kéo đến ngược lại hút khí lạnh tiếng, tất cả mọi người đều là bộ dạng sợ hãi. Long chảo, hắn chẳng lẽ cũng là long tộc? Cùng lúc đó, vậy Hoàng Thái Hoán, Hoàng Lôi các người giống như là nhớ ra cái gì đó không tốt lắm sự việc, cả người run lên, sắc mặt đi theo lập tức là trắng bệnh. Long tộc. Lúc trước vậy siêu cùng long tộc bé gái em bé cũng là long tộc, hơn nữa cũng là hắc ám thuộc tính, chẳng lẽ? Tiêu Võ Thiên các người đầu góc một hồi choáng váng, hoàn toàn hoảng sợ. Trong lòng tiêu gạo, cái này không thể nào đi. Và chúng ta đánh cũng dám thất thần, ngươi là gan thật lớn à? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở ngẩn ra Tiêu Võ Thiên bên người sau cả người run lên, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, tóc bạc hoa dâm tề hãn, đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Võ Thiên sắc mặt kỳ biến, cả người run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Thấy tình cảnh này, Tề Hãn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Phế vật." Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt híp một cái, lạnh như băng nói: "Nếu là cái phế vật, vậy còn là chết sớm một chút đi." Xích. Tề Chiến há miệng vừa phun, một đoàn hừng hực thiêu đốt hắc ám lửa cháy mạnh trực tiếp là xì ra, hóa thành bất diệt lửa cháy mạnh, đem hết thể cũng tiêu hủy thành cho tàn, tại chỗ đem vậy Tiêu Võ Thiên cuốn vào, đốt hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Lại một cái Ngụy Thánh Đế sức chiến đấu. Hoàng Thái Hoán các người con ngươi bạo xúc, sợ hết hồn hết vía, cuối cùng là không có trước kia không tưởng tượng nổi, nắm trong tay hết thảy, mà đổi được sắc mặt kỳ biến, tràn đầy hoảng sợ. Cơ mờ nờ cái này có quỷ chứ? Cái này là từ từ đâu xuất hiện như thế nhiều Ngụy Thánh Đế sức chiến đấu? Người ở xem kia. Cùng lúc đó, một đạo nhẹ bỗng tiếng nói xuất hiện ở Hoàng Thái Hoán bên hai, người sau thân thể cũng chấn, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp một vị nhìn như người vô hại, mặt đầy nếp nhăn chết lao ra, lúc này đang cười ha hả nhìn chằm chằm hắn. Có thể nhìn lão này, Hoàng Thái Hoán nhưng phát ra từ nội tâm có loại sợ hãi, cảm giác nguy hiểm. Phản phất như là tim ở trong nháy mắt bị người đánh xuyên vậy. Lông tơ đứng thẳng. Hắn thậm chí có loại cảm giác, lão này, tựa hồ so Ngụy Thánh Đế sức chiến đấu còn càng kinh khủng hơn. Ngươi đừng tới đây. Hắn không ngừng lui về phía sau, sắc mặt hốt hoảng. Phúc. Một con long chảo xuất hiện, đông gian xì một tiếng từ phía sau đánh xuyên hắn thân thể, khủng bố long lực hóa thành xương mù theo vết thương bay vào Hoàng Thái Hoán tim, tràn đầy nồng đậm khí tức tử vong. Khoảnh khắc gian, Hoàng Thái Hoán cả người giống như là bị ăn mòn như nhau, hình thần câu diệt. Chết oan uổng. Thẳng đến lúc này, một tôn sắc mặt lạnh nhạt tăng thể diện ông già mới xuất hiện đang giết chết Hoàng Thái Hoán phương hướng, ngước mắt nhìn Hoàng Thái Hoán chết đi địa phương nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cười ha hả ông già hỏi: "Tê ái, ngươi nói những người này có phải hay không ngu? Như thế yếu cũng dám tới trêu chọc Long Thần Tử lại người." Được gọi làm là Tê ái cười ha hả ông già nhún vai một cái, lại xoay người bắt đầu tiếp tục tìm người giết. Một bên tìm, hắn vậy một bên phảng phất là có chút tán đồng gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Hình như là rất ngu. Bọn họ nhất tộc theo Long Thần Tử đại người đi ra lão gia có chừng 7-8 cái, coi như là bỏ ra Tề Vũ, Tề Thắng Thiên vậy hai cái lợi hại nhất, còn lại mấy người sức chiến đấu yếu nhất cũng là Ngụy Thánh Đế tầng thứ. Mà mạnh nhất nói, đánh một chút đội sổ lợi hại nhất Thánh Đế cấp cường giả, chắc cũng là vấn đề không lớn lắm, thậm chí trừ bọn họ những ông già này ra, không thiếu trung sinh hay trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân, bây giờ vậy đều có đánh một trận tứ trọng thiên cường giả thực lực, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cứ như vậy mấy cái hết xí quách, cũng dám chạy tới cản rỡ. Đây thật là ứng câu kia cổ thoại. Lao thọ tinh treo cổ, chán sống à?" Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn hư không thôn long tộc cường giả cũng là ra tay. Ví dụ như Càn Vương Tôn Võ, Tuyết tộc đại tổ, nhị tổ những người này, ở bọn họ trước mặt thật là giống như là bị vỗ con rồi chết vậy, tiện tay một cái tắt tùy tiện liền cho bóp chết. Cho dù là mạnh hơn một chút tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang phong thái vương, Đồng Đức, Đông Thịnh kiếm quân các người, cũng đều chỉ là tuyệt vọng hơi làm chống cự 2-3 cái, liền cũng là bị sống sờ sờ bóp chết, hoặc là vây công đến chết. Bàn về thực lực, hư không thôn long tộc người ít nhất có 1/3 đều ở đây bọn họ trên. Hơn nữa còn mạnh ra rất nhiều rất nhiều. Nói sau số lượng, tuy nói chỉ là 1/3, nhưng cũng là 7-8 người, xa xa vượt ra khỏi Lăng Tiêu kiếm tông. Từ Kim Long tộc bọn họ tầng chót cường giả số người số lượng. Nói cách khác, cái này căn bản là một tràng hoàn toàn không đúng cùng chiến đấu. Hai người giữa sức chiến đấu, căn bản thì không phải là một cái cấp bậc. Vậy vì vậy, chàng này cái gọi là chiến đấu không kéo dài đến nửa trụ nhang thời gian. Ở mọi người một phiến tĩnh mịch và bộ dạng sợ hãi, chố mắt nghẹn họng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long tộc một khối cường giả trừ Hoàng Vô Tôn, Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm, cùng với Phong Thai Vương, cái này ba cái tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang bên ngoài, những người khác toàn bộ chết trận. Một cái đều không chạy thoát. Đáng sợ hơn là, coi như là Hoàng Vô Tôn, Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm, đặt tới Phong Thai Vương ba người còn chưa có chết, nhưng ở rất nhiều hư không thôn long tộc cao cấp cường giả dưới sự vây công, cũng là tràn ngập nguy cơ, nọ hết đà. Lúc này, Hoàng Vô Tôn ba người cả người là máu, vết thương sâu tận xương thủy, nhưng mặt đầy tuyệt vọng, một phiến cho tàn. Việc đã đến nước này, bọn họ làm sao không biết, cuộc chiến hôm nay, cho dù là bọn họ, sợ rằng cũng chạy không thoát chết một đường. Chỉ là bọn họ coi như là bắt phá đầu, cũng đều muốn không rõ ràng, Tề Hãn cùng hư không thôn long tộc cường giả, rốt cuộc là từ kia cái địa phương quỷ quái chui ra ngoài. Hơn nữa, tại sao bọn họ lại có thể như thế mạnh à? Bây giờ các ngươi còn cảm giác được mình người nhiều sao? Trần Phi đi ra, chờ cháo không cười hỏi. Khắp nơi, giờ khắc này yên tĩnh như tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, cả người run rẩy túi đầu nghe Trần Phi mà nói, đều có trùng khóc cũng khóc không ra được sợ hãi, run rẩy cảm. Mà vậy Hoàng Vô Tôn các người nghe vậy, chính là cả người run lên. Nhưng rồi sau đó hắn vẫn là cắn răng chất vấn, thanh âm phát run nói: "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu không ngươi đoán một chút." Trần Phi cười nói, mặt đầy hí ngược: "Trần Hư không ngươi giỏi tính toán à? Xem ra chúng ta đều bị ngươi lừa." Phong Hai Vương mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm chậm cười nói, nhìn về phía Trần Phi giống như là nhìn một người chết. "Bất quá ngươi vậy chớ đắc ý quá sớm. Cùng Nam Yêu Vương đại nhân đại công cáo thành, đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới, các ngươi cũng sẽ đến trên đường cùng ta, ta chờ." Hắn ánh mắt một phiến lạnh như băng, trực diện tử vong. Phốc suy. Nhưng vào lúc này, một đạo long chảo đánh xuyên hắn ấn đường. Một vị hư không thôn long tộc ông già sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Để cho hắn tới đi, chúng ta chờ." Phong Hai Vương mặt đầy máu, cực độ dữ tợn cuối cùng biến thành một tiếng ác độc nguyền rủa, cười lớn ngã xuống trên trời cao. "Các ngươi cũng sau đó tới cùng ta, ta chờ. Chờ các ngươi." Phốc suy. Hư không thôn long tộc ông già lại lần nữa ra tay, hoàn toàn đánh nát Phong Thai Vương thi thể. T. Liền Phong Thai Vương vậy đều chết hết. Mọi người trợn to hai mắt, ngược lại hút khí lạnh, ra đầu tê dại. Hôm nay trận chiến này không khỏi vậy thật đáng sợ, quá ngoài dự đoán của mọi người chứ. Không người sẽ ngờ tới Minh Thần phủ lại có này cùng kinh khủng bí mật và nội tình lực lượng, lại không người ngờ tới, Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Nam Yêu Vương nhất mạch người, hôm nay lại có thể sẽ toàn bộ chiến bại. Toàn chiến ở nơi này. Đây nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Hoang 360 châu cũng phải hơn lòng trời lở đất đi. Thấy một màn này, còn sót lại tứ trọng thiên thứ 6 bậc thang Lý Vô Tâm, Hoàng Vô Tôn hai người, trong lòng lại là tuyệt vọng và bi ai đứng lên. Quả nhiên, cho dù là bọn họ hôm nay cũng chạy không thoát vừa chết à. Liều mạng. Chết vậy phải chết xem dạng một chút. Hoàng Vô Tôn giống to, cả người vai rồng nhô lên, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, giết hướng kẻ địch. Muốn kéo mấy cái thực lực nhỏ yếu hư không thôn long tộc người chịu tội thay. Bất quá hắn ý tưởng lại bị hư không thôn long tộc lão gia khám phá. Vèo, vèo, vèo. Có chừng 4 vị hư không thôn long tộc lão gia ra tay, giết hướng Hoàng Vô Tôn. Ùng ùng. Trong chốc lát, vai rồng, tím kim thần lực, nuốt long ma lực xen lẫn nhau hô ứng, chí cường đánh vào bắn tung tóe, các loại lực lượng phối hợp chung một chỗ, tạo thành một phiến sáng lạng pháp hải, tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt. Phốc suy. Không lâu lắm, Hoàng Vô Tôn mạnh hơn nữa vậy không ngăn được 4 tôn hư không thôn long tộc lao ra hợp lực, bị tùy tiện đánh thân thể chia 5 xẻ 7. Liên liên long hồn cũng đều bị xóa sạch, chết ở chính giữa. Cả sảnh đường tĩnh mịch. Rồi sau đó không ít người đều là đang dùng một loại không nói được không nói rõ ánh mắt phức tạp nhìn Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm. Vì vậy, lúc trước không thể một đời Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long tộc cường giả đại quân, bây giờ cũng chỉ còn dư lại hắn thảm hề hề một cái à. Ngày hôm nay hết thảy các thứ này, hắn, bọn họ thật không phải là đang nằm mơ sao? Rất nhiều người theo bản năng mặt đầy đờ đẫn đưa tay, ở trên mặt hoặc là trên đùi hùng hăng tới một chút. T. Từng đạo bị đau ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên. Bọn họ sắc mặt rung động. Đây là thật à? Nhưng vào lúc này, vậy Lý Vô Tâm chợt cầm ra một quả dị loang lộ kiếm hình cục gỗ đánh nát. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một đạo khí thế kinh khủng, mang theo cuốn ngút trời kiếm thế ra, trong nháy mắt lại là chấn một hồi hư không thôn long tộc lao ra cũng đồng loạt lui về sau một bước. Nhất thời bọn họ ánh mắt híp một cái, hướng Lý Vô Tâm nhìn. Chỉ gặp lúc này, Lý Vô Tâm trên đỉnh đầu, một tôn khí thế ngất trời nửa trong suốt bóng người đang đứng ở đó, giống như thần minh vậy. Nó vừa hiện ra, giữa trời đất nhất thời tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều có loại muốn quỳ bái, quỳ xuống đầy đất cảm giác. Cái này, đây là cái đồ gì? Mọi người con ngươi co rút lại, hoảng sợ nói. Các thế lực lớn thế hệ trước cao cấp nhân vật ngưng mắt nhìn vậy nửa trong suốt bóng người, sau một lúc lâu cả người chấn động một cái, bộ dạng sợ hãi nói: "Là Lăng Tiêu Kiếm Tông Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm đại nhân Thánh Đế Ngọc Phủ." Rào rào. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm đại nhân, Thánh Đế Ngọc Phủ. Chương 2503, Thánh Đế. Thánh Đế. Thánh Đế. Lâm Tố Tâm đây là vốn tên là, mà hắn chân chính nổi danh khắp thiên hạ xưng vị, chính là Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế. Thành tựu Nam Đại Tiên Tông một trong Lăng Tiêu Kiếm Tông người sáng lập, Lâm Tố Tâm đến tận bây giờ ít nhất sống mấy trăm ngàn năm đầu. Hơn nữa hắn có lẽ là trước kia rất sớm cũng đã là Thiên Hoàng 360 châu kiếm đạo vương giả. Thánh Kiếm Đế tồn tại. Có thể nói nhân vật như vậy tại Thiên Hoàng 360 châu kiếm đạo tu sĩ trong lòng, thậm chí là tu sĩ bình thường trong lòng, hoàn toàn cơ hồ là thần giống vậy tồn tại. Chính là thánh viện nhất mạnh người, chỉ cần không phải vạn quốc bên kia đại bản doanh người, nhắc tới tiếng cười lạnh, vậy được một mực cung kính. Đây là đối với thánh đế cấp tồn tại tôn trọng. Vì vậy, ở Lâm Tố Tâm Thánh Đế Ngọc Phù xuất hiện ở cũng nháy mắt bây giờ, trên đời tất cả mọi người động tác đều là dừng lại, đờ đẫn tại chỗ. Hồi lâu sau bọn họ mới chậm rãi ngẩng đầu, run rẩy ngưng mắt nhìn vậy nửa trong suốt bóng người, trong ánh mắt tràn đầy rung động, còn có kính sợ, sợ hãi. Thánh kiếm đế tồn tại ạ? Đây mới là bọn họ Thiên Hoang 360 châu địa khu chân chính thẳng tới mây xanh Cửu Tiêu Vương. Tố Tâm lão tổ, cứu ta. Cùng lúc đó, vậy Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm cũng là vội vàng hô to, hướng Lăng Tiêu Thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm cầu cứu. Ừ. Lâm Tố Tâm nửa trong suốt bóng người trong miệng truyền ra một tia nhẹ ồ tiếng, chợt ánh mắt rình chung quanh toàn trường, rơi xuống hư không thôn Long tộc cao cấp cường giả mỗi trên người một người, lúc này mới hơi nhíu mày lẩm bẩm nói: "Long tộc hơi thở, các ngươi là ai?" Tề Hãn cùng hư không thôn Long tộc lão gia cũng không trả lời, chỉ là con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Tố Tâm, có chút phòng bị. Hừ. Thấy tình cảnh này, Lâm Tố Tâm nửa trong suốt bóng người một tiếng hừ lạnh, lạnh như băng nói: "Chuyện hôm nay lúc này thôi, tha cho người được nên tha." Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy không chờ mọi người có gì trả lời, liền ánh mắt hướng Lý Vô Tâm quét tới, nhàn nhạt nói: "Lý Vô Tâm, trở về đi thôi." "Ừ, đa tạ Tố Tâm lão tổ." Lý Vô Tâm phảng phất là buông lỏng một cái thở mạnh, quay đầu muốn đi, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đống gian truyền tới, truyền vào hắn lỗ tai: "Ngươi muốn đi đâu?" Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đều là sửng sốt, thậm chí còn không nhịn được hơi có vẻ kinh hai hướng Trần Phi nhìn, mặt đầy không rõ ràng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bởi vì câu này không hợp thời ngươi muốn đi đâu, chính là xuất từ Trần Phi miệng. Nhưng vấn đề là hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nói hắn không có nghe rõ Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm lớn người? Hoặc là, vẫn là nói Thánh Kiếm Đế cường giả mặt mũi, hắn Trần Hư không cũng không chuẩn bị cho. Không ít người một hồi xôn xao, mặt đầy hoang đường. Không cho Thánh Kiếm Đế cường giả mặt mũi, đây quả thực là điên rồi sao? Cùng lúc đó, vậy Ngư Long Kiếm Đế Lý Vô Tâm bóng người cũng là cường tại chỗ, một mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lâm Tố Tâm. Mà người sau chính là chân mày nhíu chặt, lạnh như băng nhìn Trần Phi nói: "Ngươi là ai?" Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Phi. Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, Trần Hư Không. Nguyên lai là ngươi." Lâm Tố Tâm nửa trong suốt bóng người ánh mắt lãnh đạm, nhìn Trần Phi nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi, tiềm lực thiên phú không tệ, bây giờ nhìn lại, bối cảnh lai lịch vậy rất tốt. Bất quá, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tuổi còn trẻ, cần gì phải như vậy lòng dạ ác độc. Lời này ngươi chắc đúng chính ngươi nói. Nếu không phải các ngươi hùng hổ dọa người, sẽ có ngày hôm nay." Trần Phi nhìn Lâm Tố Tâm nửa trong suốt bóng người, nhàn nhạt nói. Lâm Tố Tâm thần sắc trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ngươi nhất định phải và ta đối nghịch. Là ngươi muốn cùng ta đối nghịch." Trần Phi đưa mắt nhìn đối phương, nói: "Rất tốt." Khoảnh khắc gian Lâm Tố Tâm sắc mặt phát giận lên, một chữ lời của khạc ra trong miệng: "Cút." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhất thời là cặp mắt híp lại, nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, như có loại bài sơn đảo hải uy áp kinh khủng đông gian xâm nhập tới, đem hắn chìm ngập, làm hắn cảm giác hình như là gặp lực lượng hủy diệt đòn nghiêm trọng. Vèo, vèo, vèo. Nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, mấy đạo thân ảnh lóe lên tới, ngăn ở Trần Phi trước mặt, vậy uy áp kinh khủng lúc này mới bị chống đỡ xuống, sụp đổ làm tan rã. Ở thấy một màn này, Lâm Tố Tâm nửa trong suốt bóng người cũng là cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm hư không thôn Long tộc các lão gia kinh ngạc nói: "Ngụy Thánh Đế chiến lực." Cùng lúc đó, Tề Hãn các người ánh mắt ngưng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tố Tâm, tốt nửa hội mà sau đó mới khạc ra một câu nói hỏi: "Thánh kiếm đế nhị trọng thiên, biết còn không mau cút đi." Lâm Tố Tâm sắc mặt trầm xuống, không thèm chú ý đến muôn dân. Khẩu khí thật là lớn. Nhưng vào lúc này, bầu trời lên tựa như xuất hiện kinh khủng hắc ám đám mây, điên cuồng lan lộn, chính giữa một tôn thân ảnh dàn mua đi ra, một đôi mắt cực độ lạnh như băng, có ngập trời yêu uy, nhìn thẳng Lâm Tố Tâm. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là hư không thôn Long tộc chính giữa dưới mắt lợi hại nhất lao ra một trong, Long giới đệ nhất giới thiên trưởng lao tồn tại, Tề Vũ. Chính là một quả thánh đế ngọc phù hồn phách cũng dám nói lời như vậy, tin không tin chính là ngươi thân phận thật sự ở nơi này, ta cũng có thể chém tới. Hắn từng bước một hướng Lâm Tố Tâm nửa trong suốt bóng người đi tới, uy nghiêm nói: "Ùng ùng." Cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn thả ra, lại là miễn cưỡng bức lui Lâm Tố Tâm thánh kiếm đế vậy vô địch kiếm đạo ý chí uy thế. Vậy là như vậy cảnh tượng, khiến cho được toàn trường tất cả mọi người, trên trời dưới đất, lúc này toàn bộ đều là cả người chấn động một cái, tĩnh mịch đứng lên. Thánh, thánh đế. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm nghèo trên trời vậy Tề Vũ ra sân, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này Minh Thần phủ bên trong, cư, lại còn cất giấu còn sống thánh đế tồn tại. Vô số người kinh hãi ngã nhào trên đất, dậy cũng không lên nổi. Thậm chí liền Minh Thần phủ người mình, như Thương Khôn, Lam Kình đạo nhân các loại, Đường Hạt, Tuyệt La Thiên yêu đế các loại, lúc này vậy tất cả đều là sững sờ tại chỗ, không dám tin. Mà chỗ xa kia Thần Du Tiên Tông Lạc Thiên Âm, Kiếm Tôn Cửu Lê Sư anh em hai người, các thế lực lớn thế hệ trước cao cấp cường giả, thậm chí là yêu giới, Âm Dương Thần Đình mà đến thám tử, lúc này cũng đồng loạt không nhịn được hít sâu một hơi, cả người run rẩy xúc động. Bây giờ bọn họ cuối cùng là biết, bọn họ từ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm à. Cái này nguyên bản tại bọn họ trong mắt nhỏ bé không thể diễn chính là Minh Thần phủ, lại có như vậy bí mật. Đổi được xa xa vượt ra khỏi bọn họ ngoài tưởng tượng. Thánh đế à? Còn sống thánh đế cấp cường giả. Hắn, bọn họ lần này là thật không đang nằm mơ chứ? Một đôi đôi run rẩy bàn tay, lần nữa đưa về phía mình mặt, hoặc là bắt đuổi, dâu lên. Cuối cùng, tê. Vẫn là thật là đau à? Không chỉ là bọn họ, lúc này liền Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm cũng đều sắc mặt thay đổi, ánh mắt kinh nghi bất định chết nhìn chằm chằm Tề Vũ. Hồi lâu sau, hắn mới sắc mặt âm trầm nói: "Thanh Liên Kiếm Nguyên Cung Lâm Tố Tâm, dám hỏi các hạ là nhà nào thế lực người?" Hiển nhiên, hắn là cầm Tề Vũ lầm cho rằng là vạn quốc biên giới vạn đạo vực nào đó những thứ khác thế lực người. "Chờ ngươi thân phận thật sự đến tìm bổn tọa thời điểm, ngươi thì biết." Tề Vũ lạnh như băng nói, hừ lạnh một tiếng, chật bàn tay đưa ra, lăng không một chảo. Ùng ùng. Khủng bố nuốt long ma bốc hơi làm tuyệt đại công phạt thần mang, từ hắn năm móng gian xuyên qua đi ra. Còn trên không hình thành năm cần tan biến ngân hà hình rồng trường thương, nổ bắn ra hư không, nổ gió bão. Hướng nửa trong suốt lâm tố tâm bóng người đánh rất đi. T. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là sửng sốt, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy kinh hãi. Hiển nhiên, không người có thể nghĩ đến, Tề Vũ căn bản lười phải cùng Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm nói nhảm nhiều, vừa lên tới liền trực tiếp ra tay. Phịch, phịch, phịch. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này năm cần long thương trực tiếp là lấy dễ như bỡn, do lớn sổ vũ tư thái đánh vào vậy Lâm Tố Tâm nửa trong suốt trên người. Tại chỗ liền đem hắn đánh bể. Sau đó lăng không một khoái, toàn bộ hóa thành điểm sáng tản đi. Mọi người thấy vậy, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nhưng hết thệ các thứ này cũng không có kết thúc. Bèo, bèo, bèo. Chỉ gặp vậy năm cần long thương đầu thương đổi lại, hoa phá trường không, trở lại Tề Vũ trong tay, một khắc sau hắn cũng là hoàn toàn không có dư thừa ngôn ngữ, vậy thi triển sức mạnh to lớn đem hòa làm một thể, trở thành một chuôi chiếu lấp lánh long thương. Một bên thân hình trước mắt, thẳng tắp xông về Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm. Một thương liền đâm ra ngoài. Chương 2504, Đốt Thiên Hoàng 360 châu. Cái này một thương trở lại nguyên trạng, chất phát tự nhiên, không rực rỡ kinh khủng thần thái, càng không có dễ như bỡn vạn quân thần lực, nhưng là, làm cái này một thương ra hiện liền sau đó, Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Mặt đầy cho tàn, bởi vì hắn biết, đây là gặp được chân chính khủng bố tuyệt đại cường giả. Cái này một thương, thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Phịch. À. Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm tại chỗ bị một nhát thương đâm mặc, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, để cho tất cả mọi người đều phát mao. Một giây kế, mọi người lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy tinh mang lóng lánh khủng bố hắc ám long thương lúc này đã là đâm xuyên qua một vị Lý Vô Tâm thân thể. Đem thật cao đinh ở giữa không trung, không cách nào chạy khỏi, máu tươi rầm rề. Cái này, tất cả mọi người đều là kinh sợ, cả người hàn mao dựng đứng, da đầu tê dại. Đây chính là thánh đế cấp tồn tại chân chính thực lực. Một thương, liên liên Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm vậy cùng vô địch thiên đế cảnh giới nhân vật cũng không ngăn nổi. Thật sự là quá đáng sợ. Diệt. Cùng lúc đó, Tề Vũ lại lần nữa ra tay, lực lượng thật dài, khoảnh khắc gian vậy trên mũi thương Lý Vô Tâm thân thể chính là bị chấn bể, linh hồn tiêu diệt, miễn cưỡng tử vong. Có thể nói hắn bây giờ là lấy hành động làm ra tốt nhất đáp lại. Ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, đánh giết Lâm Tố Tâm linh hồn lực lượng phân thân, đánh giết Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm, coi thường hết thảy. Đây là một cái vang dội mà tràn đầy sát ý bạt tai. Toàn trường tĩnh mịch, mà lần này thậm chí là tĩnh lực ve mùa đông đứng lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi, kính sợ. Không có biện pháp, đây chính là thánh đế cấp tồn tại lực uy hiếp. Dõi mắt thiên hoàng 360 châu, trừ thánh viện nhất mạch cái này đặc thù chi địa bên ngoài, những thứ khác bất kỳ một nơi, chỉ có thánh đế tồn tại mới là xứng đáng không thẹn vương giả. Nhìn xuống muôn dân, trường thiên hạ. Không chỉ có như vậy, thánh đế cấp tồn tại, đây mới là toàn bộ tu chân giới cường giả chân chính danh giới. Nếu có may mắn thành công bước vào này cùng cảnh giới, mới vừa có đi vạn quốc khu vực lẫn vào trà trộn được gió nổi nước lên căn bản điều kiện. Mà một điểm này, đối với bọn họ những thứ này vạn quốc bên ngoài biên giới xó xỉnh vắng vẻ chi địa thôn quê tu sĩ mà nói, càng là có trọng yếu ý nghĩa. Ví dụ điển hình nhất, liền phải thì phải lúc trước Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm đang đối mặt cùng cảnh giới cường giả lúc, tự mình xưng vị. Thanh Liên Kiếm Nguyên cùng Lâm Tố Tâm, mà cũng không phải là Lăng Tiêu Kiếm Tông Lâm Tố Tâm. Nói liếc, đó chính là ở Lăng Tiêu Kiếm Tông người sáng lập tầng này thân phận trên, Lâm Tố Tâm còn có một phân lượng cảm giác nặng thân phận, đó chính là vạn quốc biên giới vạn đảo vực, kiếm đạo đại tông Thanh Liên Kiếm Nguyên cùng thân phận. Và đồ vật khổng lồ Thanh Liên Kiếm Nguyên cung so với, chính là một cái Lăng Tiêu Kiếm Tông, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng vậy chính vì vậy, hôm nay cái này thua thiệt, đường đường Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm vậy các đại nhân vật, nhất định là không thể nào sẽ tùy tiện nuốt xuống. Xem ra không lâu sau, ngày này hoang 360 châu đất ngay trên, sẽ có một tràng chân chính kinh thiên động địa thánh đế chiến bùng nổ ạ. Đã bao nhiêu năm, thánh đế cấp tồn tại căn bản không người ở nơi này thiên hoang 360 châu xuất thủ qua, mà bây giờ cuối cùng là có người đánh vỡ cái này tiền lệ sao? Thật sự là khó tin, cái này Minh Thần phủ nội bộ, lại cất giấu một tôn thánh đế cấp tồn tại. Sớm biết sẽ là như vậy, có lẽ Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông liền sẽ không chọn đánh bọn họ chú ý chứ. Đáng tiếc cõi đời này không có nếu như. Chờ một chút đi, không lâu sau, chúng ta ngày này hoàng 360 châu đặc sắc nhất thánh chiến, hẳn là sắp đến liền à. Trên trời dưới đất, vô số người cúi đầu, chìm nổi ở kinh khủng này thánh đế cấp tồn tại thánh uy dưới. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng biết, hôm nay đánh một trận, phải nổ thiên hạ. Rất có thể sẽ nổi lên một tràng trước đó chưa từng có siêu cấp bao lớn. Mà cùng lúc đó, chuyện này dư âm, cũng là theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn đốt thiên hoàng 360 châu, khiến cho được hắn sôi trào lên. Hoàng Thái Minh, Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm, Phong Hai Vương cùng gần 20 vị cường giả cái thế chết, chết ở Minh Thần phủ trong tay. Thậm chí chuyện này còn dính dấp đến Lăng Tiêu Thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm, Minh Thần phủ thần bí thánh đế cấp tồn tại. Tin tức này vừa ra, cơ hồ như gió lốc lớn vậy quét ngang toàn bộ Thiên Hoang 360 châu, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng xa hơn yêu giới, Âm Dương thần đỉnh, thậm chí hai người ra truyền bá. Làm thiên đế cấp cảnh giới tu vi cường giả vô địch, Hoàng Thái Minh, Ngư Long kiếm đế Lý Vô Tâm, Phong Thái Vương các người rất nhiều liền bị đội lên Ngụy Thánh đế chiến lược chức vụ. Mà bọn họ thực lực mặc dù không như ma vực bốn đại ma tôn như vậy khủng bố, nhưng lại vậy thật cơ hồ tại thiên đế cảnh giới bên trong vô địch, thưởng dự thiên hạ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như thế nhiều cao cấp cường giả, như thế nhiều tứ trọng thiên cự đầu, hôm nay nhưng đồng loạt thua ở một cái nho nhỏ Minh Thần phủ, một cái nho nhỏ Trần Hư không trên mình. Đây thật là chân thực, thật là làm cho người ta rung động. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất sự việc. Kinh khủng nhất là, Minh Thần phủ lại cất giấu một vị còn sống thánh đế cấp tồn tại. Đây là khái niệm gì? Có thể nói toàn bộ thiên hoang 360 châu, trừ thánh viện nhất mạch chi, năm đại tiên tông tuyệt đối là xứng đáng không thẹn vương giả. Quân lâm thiên hạ, vô địch thiên hạ cái loại đó. Một điểm này, cho dù là ma vực bốn đại ma tôn cũng kém hơn. Trừ phi là bốn đại ma tôn bốn phe thế lực dung chung một chỗ, lúc này mới có thể sánh bằng tiên tông. Mà bọn họ có thể có này cùng địa vị nguyên nhân, mấu chốt là cái gì? Liền hai chữ: Thánh đế. Tại Thiên Hoang 360 châu mà nói, thánh đế cấp tồn tại thì chẳng khác nào là tiên tông cấp thế lực. Nói cách khác, hôm nay nho nhỏ này Minh Thần phủ, bởi vì cất giấu một tôn còn sống thánh đế cấp tồn tại, cho nên chắc cũng là tiên tông cấp thế lực. Vô số người đều đẫn. Toàn bộ Thiên Hoang 360 châu vòng hoàn toàn làm run run. Vậy bởi vì như vậy, ở bọn họ trong lòng cũng là thật sâu nhớ mấy cái tên. Đó chính là Minh Thần phủ, Trần Hư Không, còn có Trần Phi. Thiên Hoang 360 châu Nam Linh vực thánh viện chi địa. Hai ông cụ ở một gốc cây khổng lồ đẹp hoa dưới tảng cây đánh cờ, sau hồi lâu, một vị trong đó thiết giáp ông già trầm ngâm nói: "Cao Thắng Sơn, cái gì đó Minh Thần phủ sự việc, ngươi biết sao?" "Ừ." Được gọi làm là Cao Thắng Sơn người là một vị dị tộc ông già, khẽ gật đầu. Hắn lưng mọc hai cánh, da thịt tím bẩm, trong mắt con ngươi phơi bày dựng đứng trạng, cả người khí thế vậy hết sức khủng bố. Thậm chí không kém gì lúc trước ở Minh Thần phủ chi địa đại chiến thần uy Tề Vũ. Lai lịch không biết, nhưng thực lực tựa hồ tạm được. Lâm Tố Tâm Thánh Đế Ngọc Phù bao hàm hắn thân phận thật sự 1/3 lực lượng, lại bị tùy tiện trong nháy mắt giết, nói cách khác, người này dù là không bằng Lâm Tố Tâm, vậy chênh lệch không xa. Cao Thắng Sơn nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, thiết giáp ông già chân mày nhíu một cái, ánh mắt kinh nghi bất định nói: "Ý ngươi là, Thánh Đế cấp nhị trọng thiên?" "Có lẽ." Cao Thắng Sơn nhàn nhạt nói. Dừng một chút, hắn lại nói: "Bất quá cái này còn không là làm người khác chú ý nhất, làm người khác chú ý nhất là cái đó tên là Lâm Miên Miên bé gái." Thiết giáp ông già ngẩn ra, chợt gật đầu. "Đúng vậy. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hay là từ đầu lại tới, nàng lại có thể khôi phục, tiến bộ như vậy thần tốc. Chẳng lẽ đây mới là đứng đầu tiên thiên thần cấp tư chất thiên tài yêu nghiệt chỗ kinh khủng? Cũng có phần quá kinh người đi." Thời đại bất đồng. Cao Thắng Sơn khẽ than một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nếu như đếm trăm ngàn năm trước, bực thiên tài này cho dù là ở chúng ta Xuân Thu Thánh viện cũng là đứng đầu. Lẽ que có thể đếm được. Nhưng dưới mắt cái thời đại này tựa hồ càng phát ra cường thịnh, kinh khủng, quật khởi thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Chẳng những là đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên tài, thậm chí song tiên thiên tư chất quái vật, ta cũng nghe nói xuất hiện mấy cái. Thời đại đang biến hóa, nhưng cũng là một cơ hội. Nếu như nắm bắt tốt, nói không chừng chúng ta Xuân Thu Thánh viện có thể lại sản sinh ra một vị thánh đế vương cường giả. Thật nếu là như vậy, chúng ta Xuân Thu Thánh viện ở nơi này vạn đạo vực địa vị, vậy sẽ thẳng tắp lên cao." Thiết giáp ông già kích động nói. "Thánh đế vương cường giả?" Cao Thắng Sơn sững sốt một chút, trong mắt lướt qua nồng nặc vẻ kính sợ, rồi sau đó nói: "Hy vọng như thế chứ." Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Tân Mục Tiên Đình sự việc chuẩn bị thế nào?" Thiết giáp ông già nói: "Dự chủ là 300 năm sau đó." "300 năm sau đó?" Cao Thắng Sơn nhướng mày một cái, chợt lắc đầu nói: "Quá lâu. Lúc này không giống ngày xưa. Giáp dưới thời gian lại lâu đều có thể chờ đợi, nhưng là một khi cái này thế gian đáng giá tiền, mỗi một phút mỗi một giây đều đáng giá được tranh thủ ạ." "Ý ngươi là?" Thiết giáp ông già hỏi ngược lại. "Liền 3 năm sau đó đi." Cao Thắng Sơn ánh mắt lóe lên, chậm rãi đứng lên nói: "Chỉ cần chúng ta có thể thành công đem cái này Lâm Miên Miên, còn có cái đó song tiên thiên tư chất Trần Hư Không đưa lên, lấy được khen thưởng sợ rằng đời này đều khó dùng xong. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Hơn nữa nếu là bọn họ tồn tại bị những thứ khác thế lực biết, lặng lẽ chạy tới đục khoét nền tảng nói, chúng ta có thể gặp phiền toái." Đào chân tưởng. Lời vừa nói ra, thiết giáp ông già nhất thời là thần sắc như thường, không chút do dự gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì 3 năm sau đó." Thiên Hoang 360 châu Đông Linh vực, Tử Kim Long tộc chỗ ở. Một tôn cả người tràn ngập đại khủng bố, cổ xưa hơi thở tím kim cự long trước, mấy vị thân người đầu rồng lao ra đang khóc kể. "Long Vương, Hoàng Thái Minh, Linh Vô Cực, máu điện bọn họ đều chết hết. Còn có chúng ta nhất tộc hy vọng, Hoàng Không Đêm vậy không tránh được đi, ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta trả thù à cái này Minh Thần phủ, cái này Trần Hư Không, nhất định phải để cho bọn họ chết." "Suy." Được gọi làm là Long Vương to lớn tím kim cự long đánh một cái mũi phì phì, con ngươi lạnh như băng nói: "Lại đợi một chút, bị ở trên mặt tát như thế một cái bạc ai, ta không tin Lâm Tố Tâm kiếm kia người điên còn có thể bình tĩnh. Trừ cái này ra, Nam Yêu Vương vậy man tử vậy phải phá những ràng buộc, trở thành thánh yêu đế. Đến lúc đó, bất kể là ai, cũng được cho chết." Vạn quốc biên giới, vạn đảo vực, kiếm đạo đại tông Thanh Liên kiếm nguyên cung. Một vị kiếm khí lăng tiêu người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm đứng ở nóc cung điện bưng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có ấn hạ trong lòng vậy cổ sát nghiệm, thân hình lóe lên, bay lên trời, thanh âm lạnh như băng lẩm bẩm nói: "Chờ ta thân phận thật sự đã qua." "Được được được. Đã như vậy, ta đây thật muốn xem, ngươi tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có tiếp hay không hạ ta Lâm Tố Tâm trong tay lợi kiếm?" Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là biến mất ở nóc cung điện bừng, giết về liền Thiên Hoàng 360 châu phương hướng. Chương 2505, sau cuộc chiến. Theo cái này kinh thế hai tộc đánh một trận rơi xuống màn che, Minh Thần phủ, Trần Phi, Trần Hư Không hai cái danh tự này, cơ hồ đã là toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu khu vực, thậm chí xa hơn yêu giới, âm dương thần đỉnh các loại khu vực cũng không có người không biết không người không hiểu. Một cái trẻ tuổi đồng lứa người, không chỉ là tiềm lực thiên phú khủng bố, lại còn cất giấu cũng như này nội tình. Đây chính là thánh đế à? Từ là Minh Thần phủ có thánh đế cấp tồn tại trấn giữ sau khi tin tức truyền ra, hoàn toàn là lấy một loại nổ tư thái, càn quét thiên hạ. Ở thiên hạ tất cả mọi người suy nghĩ chính giữa đều là để lại kinh khủng dấu vết. Dẫu sao, ở có thánh đế cấp tồn tại trấn giữ sau đó, từ bây giờ về sau, cái này Minh Thần phủ cũng hẳn coi như là một nhà tiên tông cấp thế lực chứ. Cùng lúc đó, ở kết thúc cái này kinh thế hai tộc đánh một trận sau đó, toàn bộ Minh Thần phủ trên dưới cũng là hoàn toàn tám, bao phủ lên kích động và hết sức phấn khởi chính giữa, không thể tự kiềm chế. Ở chỗ này trước, tất cả mọi người bọn họ đều là ngẩng mặt Thiên Hoàng 360 châu nhóm thế lực. Đừng nói là Tiên Tông cấp tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu kiếm tông, cho dù là trước hủy ở Trần Phi trong tay Bắc Vân liên minh, vậy đều phải cho liền bọn họ không cách nào xóa nhòa áp lực thật lớn. Mà bây giờ, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Bọn họ Minh Thần phụ vậy có thuộc về chính bọn hắn thánh đế cấp tồn tại. Từ bây giờ về sau, dù là bọn họ bây giờ còn không thuộc về là Thiên Hoàng 360 châu thế lực, nhưng là cũng có thể thẳng người bản đối với người nói, bọn họ là Minh Thần phụ người. Bọn họ là Tiên Tông cấp thế lực, Minh Thần phụ tu sĩ. Chỉ cần có vị kia thánh đế cấp tồn tại chấn giữ bọn họ Minh Thần phủ một ngày, bọn họ Minh Thần phủ liền sẽ không trở ngại chút nào thịnh vượng đi xuống, không người nào có thể ngăn cản. Mà đang ở Minh Thần phủ trên dưới rơi vào cái này vui mừng hớn hở kích động không khí trong đại dương lúc, Minh Thần phủ đại điện nghị sự bên trong Thương Không đạo nhân, Tuyệt La Thiên yêu đế các người cũng là vô cùng kích động, khó mà tự ức. Chủ nhân, lần này chúng ta có thể là thật phát tài à? Thương Không đạo nhân hai cái tay đều run rẩy, vô cùng kích động hướng Trần Phi nói. Mà ở trước mặt hắn, lúc này để rất nhiều cái chữ vật thánh khí. Những thứ này chữ vật thánh khí đều là xuất từ lúc trước những cái kia tử Kim Long tộc, Lang Tiêu kiếm tông, cùng với Nam Yêu Vương nhất mạch nhóm cường giả tay. Khi bọn hắn chết ở hư không thôn Long tộc nhiều người tay giỏi bên trong sau đó, những thứ này chữ vật thánh khí, một cách tự nhiên cũng bị Trần Phi đoạt lại đi. Bây giờ lại đang đưa cho Thương Khôn đạo nhân bọn họ từng cái kiểm tra. À, nghe vậy, Trần Phi chân mày cau lại, cười hỏi: "Phát tài? Có phát thêm tài? Những thứ này chữ vật thánh khí chính giữa bảo vật giá trị, ít nhất có thể mua 10 chúng ta Minh Thần phủ, cũng xa xa vượt quá." Thương Khôn đạo nhân thở một hơi thật dài, nói: "T Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phải biết bọn họ Minh Thần phủ mặc dù thực lực không đủ, nhưng tài lực vẫn là có thể ạ. Vậy mà nói, cho dù là Thiên Hoàng 360 châu thông thường siêu nhiên thế lực, cũng không có bọn họ Minh Thần phủ có tiền, mà bây giờ, Thương Khôn đạo nhân lại nói những thứ này chữ vật thánh khí bảo vật bên trong giá trị, có thể mua 10 bọn họ Minh Thần phủ, cũng còn không ngừng. Điều này có thể không làm bọn họ rung động, kích động. Thương Khôn nói không sai, phụ chủ đại nhân, những thứ này chữ vật thánh khí chính giữa bảo vật giá trị, thật sự là quá kinh người. Hơn nữa cái này chính giữa còn có 3 kiện đứng đầu cấp 4 chúng phẩm đế khí và một trôi cấp 5 trung phẩm đế kiếm. Một bên giống vậy phụ trách kiểm tra chữ vật thánh khí công tác Tuyệt La Thiên yêu đế, lúc này cũng là thở một hơi thật dài, vô cùng kích động nói: "T, 3 kiện đứng đầu cấp 4 trung phẩm đế khí và một trôi cấp 5 trung phẩm đế kiếm." Mọi người lần nữa ngược lại hút khí lạnh, một phiến xôn xao. Đứng đầu cấp 4 trung phẩm đế khí, ít nhất có thể so với tứ trọng thiên 3-4 cấp thang cường giả sức chiến đấu. Mà đây cấp 5 trung phẩm đế kiếm thì càng là đáng sợ. Chính là trung phẩm đế khí cái này khí vật cấp bậc bên trong mạnh nhất, cao cấp nhất tồn tại. Có thể so với tứ trọng thiên 5-6 cấp thang cường giả sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là đủ để trấn áp một tông nhất phái đại khí vận chí bảo, lại không nghĩ rằng hôm nay lại là rơi xuống bọn họ trong tay. Đây thật là thu hoạch quá khổng lồ ạ. Nhưng vào lúc này, bên kia phụ trách kiểm tra khác mấy cái chiếc nhẫn chữ vật Liêu Chân Võ chợt ngẩng đầu, kích động nói: "Trần Phi, ngươi mau tới đây. Mấy chữ này chữ vật thánh khí bên trong, tất cả đều là luyện đan vật liệu." "Luyện đan vật liệu?" Trần Phi con mắt chớp mắt, đi tới, đem vậy mấy cái chữ vật vòng tay tiếp ở trong tay mặt, chợt vung tay lên, thần niệm lực lượng chuyển động. Lại trực tiếp là đem bên trong vô số luyện đan vật liệu liên tục không ngừng đưa ra. Unun kéo đến xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Ông, liên tục không ngừng ông minh tiếng xuất hiện ở giữa thiên địa, từng đạo thấm vào lòng người mùi thơm, vậy là xuất hiện ở trước mắt mọi người, dung nhập vào bọn họ thân thể, khiến cho được bọn họ thoải mái thân, ngâm liền lên tiếng. Sau đó lúc này mới vô cùng kích động nhìn trời khung, khó tin nói: "Cái này, như thế nhiều luyện đan vật liệu, đây cũng quá nhiều đi." Chỉ gặp lúc này vậy ở giữa thiên địa, ùn ùn kéo đến đổ đầy các loại linh quang lóe lên luyện đan vật liệu. Sơ lược một đếm, ít nhất mấy chục ngàn. Bồi thánh cỏ, cựu truyền mặt trời chói chăn hoa, ngàn đồng yên dương thánh quả, rồng rắn kim lang tử, Bồ đề bảo thụ chi, lôi linh mục, khó mà đếm hết luyện đan vật liệu, thiên tài địa bảo tựa như cá đá vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt, như vậy một màn là thật quá rung động, khiến cho được mỗi người bọn họ trong lòng, trên mặt cũng không có biện pháp giữ vững bình tĩnh. Không chỉ có như vậy, liền liền Trần Phi lúc này cũng đều kích động, nhìn những cái kia luyện đan vật liệu mắt tỏa ra kim quang, nuôi hồn quả, núi biển lung linh thắng đá, kèm ma linh tử, xích tinh quỷ hồn chi, lại có thể liền những thứ này thứ tốt cũng có. Trần Phi mặt đầy kích động, lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mắt cái này đếm lấy tính chục nghìn luyện đan vật liệu. Nhưng thật ra là giá trị nặng nhẹ đều có. So với là thông thường, như bồi thánh cỏ, cựu chuyển mặt trời chói chan hoa các loại, mặc dù giá trị không tệ, nhưng tại Thiên Hoàng 360 châu trên thị trường vẫn là so với là thường gặp, không tính là khó khăn được. Có thể ví dụ như nuôi hồn quả, núi biển lung linh tháng đá những thứ này cũng không giống nhau. Những đồ chơi này có thể tất cả đều là thánh đế cấp luyện đan vật liệu. Nói cách khác, chỉ cần những thứ này luyện đan vật liệu có thể góp đủ nào đó cựu tinh thánh đế đan luyện đan tài liệu, hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền bắt đầu mở lò luyện chế cựu tinh thánh đế đan. Hô, nghĩ tới đây, cho dù là Trần Phi tất cả đều là kích động sâu thở một hơi, sau đó tỉ mỉ kiểm tra phân loại những cái kia luyện đan vật liệu đứng lên. Không lâu lắm, đếm lấy tính chục nghìn luyện đan vật liệu bị bọn họ toàn bộ quy nạp phân loại tốt. Không chỉ có như vậy, từ nơi này chính giữa, hắn lại còn thật gọp đủ hai loại cựu tinh hạ phẩm thánh đế đan luyện đan vật liệu. Đằng Long hư linh đan, cũng gọi Thái hư đằng long đan, thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu sĩ, cũng chính là 5-6 cấp thang tu sĩ sau khi dùng, có thể tu vi tiến nhiều, thậm chí cực lớn tỷ lệ gia tăng đột phá thánh đế cảnh bình cảnh xác suất. Thiên đế cấp tứ trọng thiên trình độ cao nhất cường giả, cũng chính là cấp 6 thang đỉnh cấp tu sĩ sau khi dùng, có 20% tỷ lệ có thể trực tiếp đột phá đến thánh đế cảnh giới. Hoàng cực độ ách đan, có thể phá phong ấn, nhưng hiệu quả và tỷ lệ thành công quyết định bởi vu phong ấn lực lượng trình độ cường đại. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên dưới phong ấn lực lượng có thể hoàn toàn phá. Thánh đế cảnh tứ trọng thiên trên phong ấn lực lượng, hiệu quả, tỷ lệ thành công theo thứ tự suy giảm. Trần Phi trong lòng nổi lên liên quan tới loại đan dược này hiệu quả giới thiệu, chợt ánh mắt lóe lên. Một lát sau, hắn ánh mắt hướng một bên Tề Chiến nhìn, hỏi: "Tề Chiến, ta trước cho ngươi đan dược, sau khi dùng có thể có hiệu quả gì?" Tề Chiến mở ra, chần chờ nói: "Long thần tử đại người, thật giống như không hiệu quả gì." Nghe vậy Trần Phi chân mày nhíu một cái, nhưng vậy vẫn là không có bất ngờ. Hư không thôn long tộc linh hồn lực lượng phong ấn, vậy dẫu sao là tiên bảo lực lượng phong ấn, thật nếu là như thế dễ dàng là có thể phá hết, liền cũng quá ném tiên bảo hai chữ mặt mũi. Vậy quả thật không quá có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Một niệm đến đây, Trần Phi lại hơi lắc đầu, cười nói: "Kế tiếp là luận công ban thưởng lúc." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt đều là kích động. Luận công ban thưởng? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lên tiếng lần nữa, nhẹ giọng nói: "Đầu tiên, các vị đang ngồi một người 10000 bán đế tiên tinh, sau đó ta cho ngươi thêm cửa một môn thánh đế cấp thần thông đi." Nói đến 10000 bán đế tiên tinh thời điểm, tứ trọng thiên cảnh giới tu vi trở lên người còn có thể tạm thời giữ trấn định. Nhưng làm Trần Phi câu kế tiếp nói đến thánh đế cấp thần thông lúc, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, rồi sau đó cả người kích động. Khó tin hỏi nói: "Thánh đế cấp thần thông? Trần Phi, ngươi là nói thật?" Chiến thần học cung phách địa lão tổ không dám tin nói: "Thánh đế cấp thần thông ý vị như thế nào, không người không biết. Hơn nữa cho dù là bọn họ chiến thần học cung, mặc dù thánh đế cấp thần thông vậy không phải là không có, nhưng tính tới tính lui cũng chỉ có một môn mà thôi. Càng không thể nào hào phóng đến có thể lấy ra đưa bước. Mà bây giờ đâu? Trần Phi lại có thể mới có thể có như vậy hào khí, đem thánh đế cấp thần thông đều lấy ra đưa người. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi ba." Không chỉ là hắn, những người khác như băng xương cự nhân Vương Dậu Sèn, chiến thần học cung vạn sơ lão tổ các loại, lúc này cũng đều rung động ánh mắt trường được to lớn, ngây người như phỗng. Ngược lại thì Liễu Chấn Võ, Khương Vân Kinh các người, Minh Thần Phụ các người hơi có vẻ bình tĩnh. Bởi vì những thứ này bọn họ mặc dù không rõ ràng, nhưng vậy vẫn là đã sớm biết rồi một ít. Trần Phi của cải, nguyên bản bọn họ tưởng tượng muốn kinh khủng hơn. Bá, bá, bá. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vung tay lên, có chừng năm đạo chiếu lấp lánh chớp sáng, xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi chấn động một cái, hô hấp đều là vậy dồn dập. Thánh thánh, thánh đế cấp thần thông, năm cái. Từ trái sang phải theo thứ tự là cận chiến kiểu đồ sộ bia khai thiên thủ, kiếm kỹ kiểu vạn diễm kiếm cương và thân pháp kiểu mây rực tầng chín đổi. Loại phòng ngự hình vạn nguyên rủa ma vương thần, cùng với bí pháp bảo vệ tánh mạng kiểu thanh long thay chết quyết. Từ bên trái đi bên phải, Trần Phi theo thứ tự giới thiệu, sau đó cười nói: "Năm chọn một, mọi người căn cứ mình tình huống, tự chọn một cái đi." Cùng lúc đó, trong đại điện tất cả mọi người lúc này vậy lâm vào to lớn tĩnh mịch chính giữa. Tuyệt đại đa số người đều là ngây ngẩn, ngây người như phỗng, cảm giác đầu óc không chuyển qua tới. Cái này, những thứ này thánh đế cấp thần thông, bọn họ thật có thể tùy tiện chọn một. Chương 2506, thần tích vậy thuật luyện đan. Bá. Tất cả mọi người ngây tại chỗ nửa ngày, cuối cùng Thương Khôn đạo nhân dẫn đầu xuất thủ, tùy ý chọn lựa một môn thánh đế cấp thần thông. Coi như là Trần Phi hành động này mở ra một đầu. Trên thực tế, thành tựu Trần Phi người làm, hắn Thương Khôn bây giờ đã sớm không thiếu tu luyện công pháp và đế thuật thần thông. Bất quá Trần Phi hành động này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào Liêu Chân Võ, Phách Điệu lão tổ, Vạn Sơ lão tổ, Băng Xương, Cự Nhân Vương các người.